Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 25. Buổi trưa, ánh nắng mặt trời oi bức chói chang nhưng không làm ảnh hưởng đến khu vực hồ bơi bên dưới mái vòm lớn của con tàu. Những làn gió mát mẻ thổi tung cái nắng của mùa hè, mang đến vị mặn đặc trưng của nước biển xanh mướt. Hiện tại, con tàu đã tiến ra ngoài khơi xa nên không còn thấy đất liền nữa. Xung quanh bốn bề chỉ còn lại là đại dương mênh mông rộng lớn, không thể thấy hết đầu là hồi kết, chỉ có đường chân trời thấp thoáng phía xa kia. Khu vực hồ bơi khá đông người, xung quanh hồ là một dãy ghế dành cho những người muốn nghỉ ngơi thư giãn sau khi bơi, hoặc là những người muốn nằm thư giãn đón gió biển. Bên cạnh hồ bơi chính là một quầy bar, bartender đang chuẩn bị cocktail và rượu theo yêu cầu của các vị khách. Thao tác điều luyện trông thật quyến rũ và cuốn hút. Dạ Nguyệt thư giãn thưởng thức ly cocktail của mình. Cô quay qua mỉm cười chạm ly với sư phụ nhà mình. Đó không phải là Dạ Nguyệt, Vân Nhi với Hoàng Chí sao? Một đám thanh niên nữ tú từ xa đi đến cho bốn người. À, các cậu cũng đi à? Lý Vân Nhi nhanh chóng ngồi lên thành bờ hồ bơi kế bên ghế của Dạ Nguyệt. Mọi người quay qua nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Từ khi nào mà cậu lại nhanh nhỏ như vậy, Vân Nhi vậy Hoàng Chí? Dương Hoàng Chí lập tức bắt chước động tác của Lý Vân Nhi, tét miệng cười vui vẻ, ngồi lên thành bờ hồ bơi kế Vân Nhi. Ha ha, chắc là cậu ấy thấy mọi người vui quá đó mà. Lý Vân Nhi nghe vậy, gật gật đầu mỉm cười, cố gắng làm cho giống Hoàng Chí thường ngày. Nha đúng không? Theo mình thấy thì vợ chồng các cậu ở chung với nhau lâu ngày nên đổi tính cho nhau rồi đấy mà. Bạn nữ A mờ ám nói. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người phì cười, gật đầu tán thành. Quá đúng rồi. Được rồi, mình xin đầu hàng. Dương Hoàng Chí bắt đầu bắt chước giọng của Lý Vân Nhi, lắc đầu nói. Mà các cậu tham gia làm bọn mình bất ngờ lắm đó. Bạn Nam B trong nhóm nói. Cả bọn mình nhìn về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt, chị đừng buồn nhé. Hả? Dạ Nguyệt ngớ người ra. Chị buồn chuyện gì? Tụi em nghe Lâm Lan nói với cậu ấy là Mạc Thông đã được hứa hôn rồi. Cậu ấy nói là rất thích chị nữa, nhưng mà Mạc Thông lại chối từ chị, vì vậy cậu ấy chọn Lâm Lan. Bạn nữ C lắng ra vẻ mặt buồn cười nói. Đúng vậy, chị cũng nên hiểu cho Lâm Lan với Mạc Thông, hai người họ thật lòng yêu nhau. Bạn nữ D lại lên tiếng. Cả bọn lao nhao lên, người này một câu, người kia một câu, khuyên can Dạ Nguyệt nên buông tay, rồi chúc phúc gì gì đó cho họ. Làm Lý Vân Nhi mặt đen như đít nổi, tức giận nghĩ. Cô giỏi lắm chuyện lắm, Nguyễn Lâm Lan. Dương Hoàng Chí ngồi kế bên, cảm nhận được sát khí của bà xã. Anh nhanh chóng vuốt vuốt lưng cho Lý Vân Nhi, nhỏ giọng nói. Lý Vân Nhi phải thật bình tĩnh, không thể tức giận, làm lộ chuyện kia được. Dạ Nguyệt thì thản nhiên ngồi đó, cười cười nhìn bọn họ, thật giống như là nhân vật bọn họ nói tới không phải là cô vậy. Nhưng thực sự, không phải là cô ta, nên cô ta cũng không cần phải tức giận làm cái gì. Bọn họ nói, đã thì tự khắc sẽ dừng lại thôi. Cô không cần để ý. Loại chuyện thế này, càng tô thì càng đen thôi, càng giải thích thì càng mờ ám. Đáp án chính xác nhất chính là sự thanh dã tự thanh. Sự thật bên trong mới chính là điều đang tồn tại thực sự. Mấy cậu nghe Lâm Lan nói hồi nào vậy? Chuyện xảy ra lúc nào? Sao mình không biết? Lý Vân Nhi cười lạnh nói. Hả? Mọi người đều ngạc nhiên quay qua nhìn Dương Hoàng Chí. Hoàng Chí, cậu mà có quan tâm chuyện này nữa sao? Ace, không phải. Mình bảo là cậu ấy hỏi đó. Mình cũng rất tò mò mọi chuyện là như thế nào. Chơi thân với Dạ Nguyệt lâu như vậy mà mình chưa từng nghe thấy chuyện này. Dương Hoàng Chí đỡ lời cho Lý Vân Nhi. nghe Lâm Loan nói thì chuyện mới xảy ra mấy ngày gần đây thôi. Cậu ấy cũng mới kể cho bọn mình nghe bữa trước để nhờ bọn mình an ủi Dạ Nguyệt. Một bạn nam thứ e lên tiếng. Mọi người gật gật đầu đồng loạt nhìn Dạ Nguyệt, thấy thái độ thản nhiên vui vẻ của cô thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhìn vậy, thật không giống như lời Lâm Loan nói là đau khổ, khóc lóc, bám theo an ủi, nháo nhác lên ầm ĩ gì gì đó. Bảo bối, sao tôi không biết, ngoài tôi ra, em còn để ý đến người khác nữa vậy? Lăng Chỉ Hiền lúc này mới quay mặt về phía cả bọn, nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt nói. Hả? Dạ Nguyệt quay qua, chớp chớp mắt nhìn sư phụ nhà mình. Đừng có nói là sư phụ tin cái loại chuyện bịa đặt này nhé. Bây giờ, mọi người mới nhìn rõ người đàn ông trẻ tuổi ngồi kế bên Dạ Nguyệt từ nãy đến giờ. Vì anh ta quay mặt về phía quầy ba nên nãy giờ không ai để ý, cứ tưởng là một vị khách của bữa tiệc. Sau khi nhìn thấy Lăng Chỉ Hiền, cả đám nhất thời im lặng mà hút một cụm khí. Cho dù là trong giới làm ăn cũng ít tiếp xúc với nhiều dạng người, mỹ nam hay mỹ nữ đều có, nhưng người đàn ông tuyệt mỹ như thế này là lần đầu tiên họ mới được nhìn thấy. Từ tướng mạo cho đến khí chất đều vượt trội hơn người. Một người đàn ông cực phẩm của cực phẩm. Nhưng nghĩ lại, anh ta vừa gọi Dạ Nguyệt là bảo bối gì đó có phải không? Còn vô cùng ghen tuông khi biết chuyện này nữa. Mọi người nhất thời lại nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ đến không thể tin được. Em nói thử xem, lời bọn họ nói nãy giờ có phải là thật lòng hay không? Lăng Chỉ Hiền ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhà mình. Dạ Nguyệt cảm giác đôi mắt đó đang nhìn xuyên thấu vào linh hồn cô, nhưng cô không phải là sự giận dữ, mà là một cảm giác vô cùng nóng bỏng, làm trái tim cô bất giác đập nhanh hơn. Cô mỉm cười. Nếu em nói tất cả chỉ là bịa đặt, thì anh có tin em không? Mọi người lại nín thở, quay qua nhìn đại soái ca, chờ câu trả lời của anh. Rất nhiều bạn nữ còn âm thầm cầu mong cho đại ca không tin nữa. Lăng Chỉ Hiền vươn người hôn vào môi cô gái nhỏ nhà anh. Tôi tin, vì tôi biết ánh mắt nhìn người của em không có kém như vậy. Ít nhất nếu có hồng hạnh vượt tường thì em cũng phải kiếm người hơn tôi về tất cả mọi mặt. Nói rồi anh cong khóe môi lên. Dạ Nguyệt phì cười. Phụ thật là diễn xuất cũng chuẩn quá đi, y chang trong chuyện ngôn tình luôn nhé. Nhưng đột nhiên Lăng Chỉ Hiền ánh mắt âm trầm nhìn về phía sau mọi người. Mọi người đột nhiên cảm thấy lạnh người, giống như là đang ở trong hầm băng ngàn năm. Cả bọn quay về phía sau thì thấy Tề Mặc Thông đang đứng đó. Dạ Nguyệt, tôi chấp nhận lời bày tỏ của em. Tề Mặc Thông che giấu sợ hãi, lạnh lùng nói. Anh đã nghe hết mọi chuyện, không ngờ Lâm Loan lại bịa chuyện như thế này. Nhưng không sao, vậy anh sẽ chiều cho cô ta mà diễn tới cùng luôn vậy. Mọi người nhất thời im lặng, không biết nói gì. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Không có giống một chút nào như lời Lâm Loan đã kể hết á. Đang lúc bên này nước sôi lửa bỏng, thì ở bên phía hành lang dẫn đến khu hồ bơi, Lăng Chí Thanh cùng với Nguyễn Lâm Loan đang vui vẻ đi vừa trò chuyện. Lăng Chỉ Thanh vươn tay ôm lấy vai của Nguyễn Lâm Loan, miệng cười nghiêng ngả đón, ánh mắt tràn đầy dụ hoặc. Đừng mà, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Nguyễn Lâm Loan ngượng ngùng kéo tay của Lăng Chỉ Thanh xuống. Bảo bối, chúng ta là bạn bè thân thiết, đụng chạm thân mật một chút thì có làm sao đâu. Lăng Chỉ Thanh đuổi qua ôm lấy eo của Nguyễn Lâm Loan. Nha, ai là bạn bè thân thiết với anh? Chúng ta chỉ mới gặp nhau mới thôi mà. Nguyễn Lâm Loan chu môi đỏ mọng, anh ta chỉ lên ngực Nguyễn Chí Thanh. Còn nữa, anh mà còn cản rỡ là Thề Mặc Tông sẽ không để yên đâu. Lăng Chí Thanh lập tức che miệng Nguyễn Lâm Loan bằng nụ hôn sâu nóng bỏng. Ở cạnh anh đừng nhắc đến cái tên đó, em nghĩ là hắn làm gì được anh hử? Nguyễn Lâm Loan bị hôn đến choáng váng đầu óc. Đây có thể nói là nụ hôn đầu tiên của cô. Là đại tiểu thư của tập đoàn họ Nguyễn, trước giờ Nguyễn Lâm Loan luôn giữ thân như ngọc, vì cô cho rằng chưa có người ông nào xứng đáng cho cô xuất hiện bên cạnh. sau khi vào ngôi trường này, cô biết thời khắc của mình cũng đã tới, vì đây chính là thế giới cao quý của cô. Những người học ở đây đều là quyền quý và cao sang, là những người ngang hàng với cô. Bởi vì cha cô đồng ý, cô với Tề Mặc Tông tự nhiên có hôn ước với nhau. Từ lúc biết chuyện này, cô đã luôn âm thầm quan sát Tề Mặc Tông và cũng dần dần chấp nhận anh ta. Nhưng khi vô tình biết Tề Mặc Tông lại có tình cảm với con nhỏ nhà quê đó, cô rất thất vọng và cho rằng anh không còn xứng đáng với mình nữa. Mặc dù vậy, cô cũng không thể làm gì được vì hai bên gia đình đã lập hôn ước. Cô cũng không thể cãi lại gia tộc mình, cho nên mỗi lần nhìn thấy con nhỏ Dạ Nguyệt, cô lại càng căm hận nhiều hơn nữa. Cô cho rằng mình xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp hơn cô ta. Tề Mặc Thông, nếu anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Lấy mắt quét qua tia hận ý, Nguyễn Lâm Lan đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Lăng Chí Thanh. Lăng Chí Thanh âm thầm nhếch miệng, cười lạnh, rồi tập trung vào chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng say lòng người của Nguyễn Lâm Lan. Bảo bối, đến phòng của tôi có được không? Chúng ta cùng nhau giải tỏa cái nóng của mùa hè hử? Lăng Chí Thanh thì thầm vào bên tai Dạ Nguyệt. Lâm Chí Thanh thì thầm vào bên tai của Nguyễn Lâm Lan, âm thanh âm trầm, đầy mê hoặc. Nguyễn Lâm Lan mỉm cười đầy ngọt ngào. Đi, chúng ta đi bơi để giúp anh giải tỏa. Nói rồi, nắm tay Lăng Chí Thanh kéo đi, ánh mắt là lướt đầy khiêu khích nhìn Lăng Chí Thanh. Lăng Chí Thanh sững sờ rồi bật cười. Em đúng là con hồ ly giàu hoạt. Nói rồi, Lăng Chí Thanh kéo Nguyễn Lâm Lan vào trong ngực mình. Bây giờ tôi sẽ theo lời em, nhưng đến tối thì em đừng có mong chạy thoát. Nguyễn Lâm Lan bên ngoài là vẻ ngượng ngùng, nhưng sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ tự tin. Cô nhất định nắm được người đàn ông tuyệt mỹ vừa quyến rũ thế này. Lăng Chí Thanh. Sau một cuộc nói chuyện với bạn bè thân thiết đầy thân mật, Lăng Chí Thanh cùng với Nguyễn Lâm Lan đến khu hồ bơi. Cả hai người đến đã thấy một nhóm người kia khá nổi bật ở quầy bar, nhưng hình như đang có gì đó không ổn. Lăng Chí Thanh nhìn Tề Mặc Thông đứng quanh quầy bar về phía mình, dường như xung quanh anh đang tỏa ra hàn khí. Lăng Chí Thanh nhếch khóe môi cười, tò mò muốn nhìn xem ai lại dám chọc tức cậu chủ Tề gia như thế này. Nhưng khi nhìn đến người đối diện kia, Lăng Chí Thanh thu lại nụ cười, vẻ mặt kinh ngạc đến không thể thốt nên lời, biểu hiện như đang nhìn thấy ma. Sao vậy? Nguyễn Lâm Lan thấy biểu hiện của Lăng Chí Thanh thì không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lăng Chí Thanh, vẻ mặt trùng xuống. Ông già ở nhà tìm khắp cùng trời quấy đất, chỉ mong mau chóng tìm ra xác hắn ta. Nhưng không ngờ, hôm nay anh lại gặp hắn ta ở đây. Không phải là một cái xác chết, mà là một con người sống bằng xương bằng thịt. Bên này, Lăng Chí Hiền cũng nhìn thấy Lăng Chí Thanh, anh bất giác nắm chặt lấy cánh tay Dạ Nguyệt. Tại sao lại là anh? Lăng Chí Thanh nhanh chóng bước lại đứng gần đám chỗ người đó, lạnh giọng nói. Không phải ông bố nói là hắn ta đã chết rồi sao? Bị đâm như vậy mà vẫn còn sống. Hắn ta thực sự là một con quỷ đầu thai. Lăng Chí Hiền nhíu mày, nhìn Lăng Chí Thanh như người xa lạ, còn nghi ngờ hỏi. Cậu là ai? Dạ Nguyệt không để ý đến lời Tề Mặc Thông vừa nói, cô nhíu mày nhìn người ông trẻ tuổi trước mắt. Anh ta và sư phụ có nét giống nhau đến năm phần, chẳng lẽ anh ta là họ hàng bà con gì với sư phụ? Lăng Chí Thanh nghe Lăng Chí Hiền hỏi, trong lòng lại ngạc nhiên không thể tin được. Chẳng lẽ anh nhận nhầm người? Người giống đến cái tên có 10 phần này? Không, thực sự là hắn ta, anh không thể nào nhìn nhầm được. Hay là hắn ta đang làm bộ như không biết anh để bảo toàn tung tích của mình đây? Anh hai thân yêu, anh đừng đùa với em nữa. Em là đứa em trai yêu quý của anh đây mà. Lăng Chí Thanh phì cười như mới nghe Lăng Chí Hiền nói một câu vô cùng hài hước. Anh đừng có mà làm bộ như mấy bộ phim truyền hình dài tập nữa, mà mất trí nhớ gì đó nhé. Em không bị anh lừa đâu. Anh ấy thực sự bị mất trí nhớ, Dạ Nguyệt lên tiếng. Lăng Chí Thanh quay qua nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi kế bên Lăng Chí Hiền, mắt quét qua một tia xem thường. Một đứa con gái vô cùng bình thường, không có gì thu hút. Nhưng bây giờ, chuyện anh cần làm là xác định xem ý đồ thực sự của tên đó. Nên Lăng Chí Thanh nhìn Dạ Nguyệt bằng ánh mắt dịu dàng như nước, biểu hiện vô cùng khó tin. Em nói anh tôi bị mất trí nhớ. Đúng vậy. Lăng Chí Hiền lên tiếng, tay gác ra sau chữa ngồi của Lạ Nguyệt như tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt nhìn Lăng Chí Thanh như đang nhìn một người xa lạ không quen biết, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào. Tôi thật sự không nhớ gì hết, chỉ là nhớ được tên mình là Chi Hiên thôi. Rốt cuộc cậu là ai vậy? Cậu là em tôi à? Nói rồi còn tỏ vẻ cảnh giác, kèm theo một chút tò mò nhìn Lăng Chí Thanh. Lăng Chí Thanh thấy biểu hiện của Lăng Chí Hiên, cậu lại nghĩ đến nếu hắn ta mất trí nhớ thì anh nhất định rất hận anh cùng với những người ở đó. Vậy mà hắn ta lại nhìn anh không chút hận thù nào, lại giống như người hoàn toàn không quen biết. Chẳng lẽ hắn thực sự đã mất trí nhớ rồi? Lăng Chí Thanh cố gắng nhìn thật sâu vào mắt Lăng Chí Hiên để tìm kiếm sơ hở, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào. Hắn ta thật sự đang nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt và hoàn toàn xa lạ. Nghe ông già nói trong lúc xảy ra chuyện, hắn ta có đập đầu vào cạnh bàn. Khả năng mất trí nhớ quả thật là có thể xảy ra. Tôi là Lăng Chí Thanh. Anh thực sự không nhớ bản thân mình là ai? Lăng Chí Thanh nhíu mày. Chuyện này anh phải lập tức báo cáo cho ông già biết mới được. Nghe cách cậu nói nãy giờ thì hình như cậu thực sự biết tôi là ai. Cậu có thể nói cho tôi biết được không? Lăng Chí Hiền lại chuyển qua, nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Chí Thanh, trong mắt có nhàn nhạt cầu khẩn, lời nói như có gì đó khổ sở. Đây chính là một đòn dứt điểm dành cho Lăng Chí Thanh, đập tan hết mọi nghi ngờ của hắn ta. Lăng Chí Thanh nghe đến đây, thấy biểu hiện của Lăng Chí Hiên, anh giãn mày ra, âm thầm cười hả hê trong lòng. Lần đầu tiên anh chứng kiến hắn ta như thế này, có lẽ hắn ta thực sự đã mất trí nhớ. Theo ấn tượng của anh, con người trước đây của Lăng Chí Hiên, một người đầy cao ngạo thâm trầm, đời nào mà hắn ta chịu hạ thấp mình với bất cứ ai, ngay cả với ông già cha ruột của hắn. Nhưng còn bây giờ, hắn ta lại hạ thấp mình mà cầu khẩn anh. Ha ha, Lăng Chí Hiên ơi là Lăng Chí Hiên, anh cũng có ngày này vì dưới chân mà van xin tôi. Lăng Chí Thanh rất nhanh đã nghĩ đến một kế hoạch anh ta có thể tưởng tượng ra để trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc Lăng Thị. Trong lúc con chó đang bơ vơ nơi khác, chỉ cần ban phát cho nó một chút thức ăn, chỗ ở cùng với thương hại thì nó sẽ toàn tâm toàn ý mà đi theo trung thành đến lúc chết. Đó chính là lời ông già nhà anh hay dạy cho anh vào đúng lúc này, dường như nó thật hữu dụng. Nhưng Lăng Chí Thanh lại không hề hay nhận ra, ẩn sâu trong đôi mắt cầu khẩn đó chính là nồng đậm sát khí, lạnh lẽo mà quỷ cũng phải khiếp sợ. Dám tính đến với kẻ đứng đầu quỷ dữ thì cái giá phải trả chính là mạng sống của chính bản thân kẻ đó. Hay, như đã nói, em chính là em trai anh, Lăng Chí Thanh, còn anh là Lăng Chí Hiên, chúng ta là con cháu của gia tộc Lăng Thị. Lăng Chí Thanh lập tức cười dịu dàng nói, thái độ có vẻ gì đó kinh khủng như vừa thương tiếc, giống như rất vui mừng vì nhận lại anh trai của mình. Lời Lăng Chí Thanh vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều im bật, không dám thở mạnh. Lăng gia, một trong bốn đại gia tộc, cả Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Chí đều không thể tin được mà nhìn Lăng Chí Hiên. Chỉ duy nhất có Dạ Nguyệt là nhíu mày khó hiểu nhìn phản ứng của mọi người. Lăng Thị là tập đoàn nào? Nói tớ với, vấn đề tập đoàn nào với tập đoàn nào, có ảnh hưởng quy mô như thế nào thì cô xin đầu hàng, hoàn toàn chẳng biết cái quái gì về thế giới trong thương trường này hết. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người thì cô không ngu ngơ tới nỗi mà không hiểu tập đoàn đó lớn như thế nào. Chắc có lẽ hơn cả tập đoàn của họ Dương Hoàng Chí đi. Nguyễn Lâm Lan ở gần đó cũng giật mình hiểu ra, thì ra là vậy. Do lúc sáng cô đã tò mò đi rình coi vị khách đặc biệt của ba mẹ Lăng Chí Thanh, cho nên gặp Lăng Chí Hiên cô mới có cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Vốn dĩ lúc đầu trong lúc tức giận, Mặc Thông đã nói anh ta chỉ là một tên làm việc bán thời gian, Nhưng không ngờ, anh ta lại chính là cậu chủ bí ẩn của Lăng Chi Hiên mà mọi người hay nhắc tới đó. Tề Mặc Thông cũng kinh ngạc không kém. Hắn ta là cậu chủ của Lăng gia. Xét về thân phận bây giờ, cho dù anh ta có là người làm chủ Tề gia thì thực sự cũng thua xa hắn. Tề Mặc Thông khổ sở nhìn Dạ Nguyệt. Tập đoàn Lăng Thị? Thật sự tôi không nhớ. Lăng Chi Hiên lắc đầu, ảo não nói. Tôi chỉ nhớ hình như mình được cứu ra từ một hang động, rồi đưa về tới bệnh viện, nhưng những việc còn lại thì hoàn toàn chẳng nhớ gì. Lăng Chi Thành lập tức tỏ vẻ bi thương, đến ngồi bên Lăng Chi Hiên, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện xưa. Em còn nhớ rất rõ ngày đó, anh còn nói với cả nhà là muốn đi chinh phục bọn nữ hoang xưa đó. Lúc đầu cả nhà đã không ai đồng ý, nhưng dưới sự kiên quyết của anh cũng đành gật đầu. Nhưng cả tuần sau đó, hoàn toàn biệt vô tung tích. Ba và em huy động tất cả mọi lực lượng để đi tìm anh, nhưng không tìm được. Còn mẹ thì đau khổ khóc hết nước mắt, đến nỗi bị bệnh nặng nằm liệt giường. Mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho anh. Mọi người tập trung nghe câu chuyện đầy thương tiếc của gia đình bọn họ. Tất cả đều cảm động và khen ngợi Lăng Chi Thanh, một cậu em trai thương anh mình đến hết mực, còn cùng với gia đình hạnh phúc yêu thương con cái. Một tấm gương tốt cho tất cả mọi gia đình noi theo. Lăng Chi Hiên càng lúc càng nắm chặt tay Dạ Nguyệt, âm thầm cười lạnh. Giỏi cho một Lăng Chi Thanh dám phun ra những lời ghê tởm dối trá đến mức như thế này. Hiên, Dạ Nguyệt nhận ra sự khác thường của sư phụ nhà mình, giọng nhỏ gọi. Điều mà cô cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo đến tột cùng của bàn tay nắm chặt tay cô lúc này. Lăng Chi Hiên nghe Dạ Nguyệt gọi, lập tức điều chỉnh cảm xúc trong nháy mắt để Lăng Chi Thanh không nhận ra cảm xúc thực sự của mình. Anh quay qua mỉm cười với Dạ Nguyệt, ánh mắt kiên định cho Dạ Nguyệt biết là anh không sao, rồi quay qua nhìn Lăng Chi Thanh, vẻ mặt có gì đó nuối tiếc. Rất tiếc là tôi vẫn không thể nhớ ra được. Không sao, khi nào về em sẽ nói với ba để ông ấy sắp xếp cho anh điều trị với một bác sĩ nổi tiếng nước ngoài. Lăng Chi Thanh mỉm cười nói, chút nữa em cũng sẽ thông báo với mọi người là đã tìm thấy anh. Nhưng tôi thật sự không nhớ bất kỳ ai. Lăng Chi Hiên tỏ vẻ khó xử, đáy mắt còn xuất hiện tia đau buồn. Không sao, khi anh trở về, mọi người sẽ giúp anh để anh nhớ lại một cách tốt nhất. Lăng Chi Thanh lắc đầu, trong lòng còn cười lại âm thầm bổ sung giúp cho mày trở thành kẻ ngu dại hạnh phúc nhất thế giới này. Rồi Lăng Chi Thanh hỏi, hiện tại anh đang sống ở đâu? Tôi đang sống cùng với cô ấy, là cô ấy đã cứu tôi. Lăng Chi Hiên gật đầu rồi vuốt tóc cô gái nhỏ. Thật sự cảm ơn em vì trong thời gian qua đã thay tôi chăm sóc anh ấy. Lăng Chi Thanh gửi ánh mắt sang Dạ Nguyệt, ôn nhu nói, Lăng gia thật sự thiếu nợ em rồi, nhất định sau này sẽ tính sổ với cô cả vốn lẫn lời. Lăng Chi Thanh đáy mắt xẹt qua thiết tàn nhẫn nhưng nhanh chóng che giấu đi. Dạ Nguyệt có nói gì mà chỉ cười đáp lại, cô vẫn còn đang để ý đến biểu hiện của đó sư phụ nhà cô, có gì đó không đúng ở đây. Dạ Nguyệt không có nói gì mà chỉ cười đáp lại, cô vẫn còn đang để ý đến biểu hiện lúc đó của sư phụ nhà cô, có nói gì đó không đúng ở đây. Yên tâm, tôi sẽ dùng thân báo đáp cô ấy. Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm nói, trong ánh mắt nhàn nhạt nhu tình nhìn cô gái nhỏ nhà mình. Phụt, Dạ Nguyệt nghe đến đây mà muốn phun hết cả cốc thai đang uống ra. Trong lúc này mà sư phụ còn giỡn được, còn Lý Vân Nhi và Dương Hồng Chí thì âm thầm cười gian. Thì ra là dùng thân báo đáp, mọi người đều bừng tỉnh đãi ngộ. Hèn gì, một đại soái ca như vậy thì làm sao có thể lựa chọn một cô gái vừa bình thường vừa không môn đăng hậu đối như vậy được. Có vẻ ở đây chẳng ai hiểu ý của Lăng Chi Hiên ngoại trừ Dạ Nguyệt, Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí. Lăng Chi Thành quan sát Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt thì phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Đó chính là Lăng Chi Hiên, một tên lạnh lùng tàn nhẫn từ trong cốt tủy như hắn ta, nhưng này lại thật lòng với đứa con gái tầm thường đó. Sau một thời gian không gặp, hắn ta dường như đã thay đổi rất nhiều. Điều này càng làm anh tin rằng hắn thực sự đã mất trí nhớ. Nhưng như vậy càng tốt, càng dễ cho anh ta ra tay. Lăng Chí Thành cười ha hả khoái chí trong lòng. Chuyện này lát nữa nhất định phải nói với ông già điều tra lại một lần nữa để xác nhận, rồi sau đó sẽ tùy trường hợp mà thực hiện kế hoạch. Lăng Chí Thành ầm thầm nghĩ. Tôi đã nghe tất cả mọi chuyện. Nguyễn Chí Viễn cùng với Nguyễn Lâm Lan từ xa đến. Thật xin lỗi vì đã tiếp đón cậu không chú đáo, Lăng đại thiếu gia. Nguyễn Tổng, có lẽ phải phiền ông chuẩn bị cho thêm hai phòng đặc biệt nữa rồi. Lăng Chí Thành cười như không cười nói. Đúng là lão cáo giả, lập tức quay sang định hót tiền đó. Một phòng là đủ rồi. Lăng Chí Hiền thản nhiên nói. Cô ấy chính là vợ sắp cưới của tôi. Phụt, sao Nguyệt lại muốn phun nước ra lần thứ hai? Lý Vân Nhi thì hí hửng tẩy cánh tay của Dạ Nguyệt. Nguyễn Chí Viễn nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng ông lập tức che giấu, phân phó cho phục vụ đi chuẩn bị phòng. Nguyễn Lâm Lan cùng với một số người thì nhìn Dạ Nguyệt đầy ghen ghét. Dạ Nguyệt không để chuyện đó vào mắt, cô có chuyện làm cô khổ sở hơn nhiều, không rảnh mà để ý đến. Dạ Nguyệt không để chuyện đó vào mắt, cô còn có chuyện để ý quan tâm hơn nhiều, không rảnh mà để ý đến mấy người đó. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn sư phụ đang nói chuyện với Lăng Chí Thanh và Nguyễn Chí Viễn. Đột nhiên, Dạ Nguyệt cảm thấy sư phụ thật cách xa cô, trong một thế giới hoàn toàn khác với cô. Cuộc sống bình lặng ở cạnh nhau của cô và sư phụ thực sự không phù hợp với sư phụ nữa. Chương 26. Lăng Chi Hiền và Dạ Nguyệt chuyển sang một căn phòng đặc biệt khác. Căn phòng này có thể nói là rộng lớn và sang trọng hơn căn phòng lúc đầu rất nhiều. Sau khi Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Chí và Lăng Chi Hiền nháo xong một trận mới chịu về phòng, chuẩn bị cho buổi tiệc vào buổi tối. Lúc này, không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến lạ thường. Đến đây! Lăng Chi Hiền ngồi trên ghế salon, đưa tay ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào Dạ Nguyệt đang đứng ở đối diện. Trong đáy mắt thấp thoáng cơn giận đến ngút trời. Dạ Nguyệt nhận ra sư phụ đang tức giận, theo bản năng cũng không có nhắc tới chuyện của Lăng Chí Thanh, chỉ ngoan ngoãn nằm dưới tay sư phụ, vừa nhắm mắt vừa một lực kéo cô vào trong lòng ngực của người nào đó. Lăng Chí Hiền siết chặt lấy tay cô gái nhỏ, cúi đầu vào trong hõm cổ của cô gái, hấp thu mùi hương nhàn nhạt, ngọt ngọt nhưng vô cùng ấm áp của cơ thể nhỏ nhắn này. Anh mới có thể bình tâm được đôi chút. Những chuyện mới vừa rồi thực sự đã đi quá giới hạn của bản thân anh rồi. Anh vốn dĩ đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi thật sự đối mặt, anh thiếu chút nữa là ra tay muốn bóp chết tên đó rồi. Nếu như không có Dạ Nguyệt ở đó thì có lẽ đã khác. Dạ Nguyệt vươn tay ra ôm lấy sư phụ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của sư phụ, nhất thời cũng lo lắng lúc nãy của cô cũng tan biến đi mất. Ít nhất cho đến lúc này, cô ta vẫn được nằm ở cạnh sư phụ. Cô phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể đối diện với những chuyện sắp tới, dù cho nó là chuyện đau khổ đến mức như thế nào. Đang chìm đắm trong cơn suy nghĩ thì đột nhiên Dạ Nguyệt cảm thấy cột đột nhột ở cổ, rồi sau đó là cảm giác tê tê, ngứa ngứa, giống như có dòng điện chạy quanh qua khiến cô rùng mình. Lăng Chí Hiền mút vào cổ Dạ Nguyệt, để lại ký ấn màu đỏ đậm trên đó. Nguyệt, đừng quên lời em hứa với tôi, nhất định tin tưởng tôi, không được phép lo lắng lung tung rồi tự ý rời đi. Lăng Chí Hiền thì thầm bên tai Dạ Nguyệt, anh đã nhận được ánh mắt như con nai lạc đường của cô gái nhỏ vào lúc đó. Làm sao sư phụ biết? Dạ Nguyệt kinh ngạc mở to mắt nhìn sư phụ nhà mình. Lăng Chí Hiền tách hai chân của Dạ Nguyệt, rồi cho Dạ Nguyệt lên đùi của mình, mặt đối mặt với anh. Anh hôn vào môi Dạ Nguyệt, nhưng nụ hôn lần này không giống như những lần trước, nó có phần cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn. Dạ Nguyệt mấy lần muốn rút lui, nhưng Lăng Chí Hiền không cho phép. Anh ép chặt lấy cơ thể cô gái nhỏ vào mình, tiếp tục mạnh mẽ tiến công vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của cô gái nhỏ. Cuồng nhiệt mút đi những mật ngọt thơm ngon. Vừa hôn xong, Lăng Chí Hiền vừa luồn tay vào bên trong áo của Dạ Nguyệt, vuốt ve vết sẹo trên phía lưng của Dạ Nguyệt. Tôi vốn dĩ muốn xem vết sẹo này như thế nào, nhưng lại không nỡ nó xóa đi. Lạc Chỉ Hiền khó khăn rời môi Dạ Nguyệt, để Dạ Nguyệt dựa vào ngực của mình. Thuốc thì xóa sẹo, anh cũng đã chuẩn bị xong, là một loại thuốc đặc chế của Chính Ân, không cần phải dùng đến kỹ thuật tiên tiến cũng có thể xóa sẹo hoàn toàn. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa đưa cho Dạ Nguyệt. Vậy thì đừng xóa. Dạ Nguyệt lấy lại hơi thở, nhẹ giọng nói. Cô không biết tại sao sư phụ nhà mình lại lưu luyến vết sẹo này như vậy, nhưng cô cũng không muốn xóa nó đi, vì phía sau lưng sư phụ cũng có một vết sẹo giống như cô. Cô có cảm giác nếu xóa đi thì tâm ý của cô với sư phụ cũng không còn thể kết nối với nhau được nữa. Em không sợ lưu nó lại sẽ bị người khác chê cười à? Lăng Chỉ Hiền thoáng ngạc nhiên, nâng mặt của Dạ Nguyệt lên. Không sợ. Dạ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định. Người phụ nữ muốn xinh đẹp hơn không chỉ vì chính bản thân, mà còn bởi vì người tồn tại đặc biệt tận sâu trong tâm hồn cô ấy. Cho nên nếu người đó chấp nhận cô ấy, cho dù cô ấy có rất nhiều khuyết điểm, chấp nhận cô ấy chính là cô ấy, thì chẳng có bất kỳ lý do gì để cô có phải đến sự chê cười của những người khác. Hoàn toàn cũng chẳng có gì liên quan đến cô đấy nữa. Điều mà cô ấy trân trọng chính là người đó, người quan trọng mà cô đang có ở hiện tại. Lăng Chí Hiền nghe xong, cơn giận đối với Lăng Chí Thanh bị quăng ra tận ngoài vũ trụ. Anh bất giác cong khóe môi lên, cười đến vui vẻ, cúi đầu xuống, hôn vào đôi môi đáng yêu vừa mới bày tỏ tâm ý với anh. Có lẽ cô gái nhỏ không nhận ra, cô ấy vừa vô thức bày tỏ tâm tình với mình, một việc rất hiếm. Nghĩ đến đây, Lăng Chí Hiền như nghĩ ra gì đó, anh lập tức lấy điện thoại ra. Bảo bối, em lặp lại lời vừa nói một lần nữa có được hay không? Lăng Chỉ Hiền mở chức năng thu âm của điện thoại lên, thay từ vào đó là bằng anh. Dạ Nguyệt còn đang mờ mịt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, mặt bắt đầu đỏ lên. À, cô chỉ là vô thức buột miệng nói ra thôi mà. Dạ Nguyệt kiên quyết lắc đầu, từ chối yêu cầu của người nào đó. Làm sao cô có thể lặp lại lời nói xấu hổ như vậy lần thứ hai đây? Nhưng dưới sự uy hiếp, dụ dỗ bắt ép của ai đó mà cuối cùng bản thu âm vẫn được ghi lại. Cho nên nó là như thế này. Không sợ. Người phụ nữ muốn xinh đẹp hơn không chỉ vì chính bản thân, mà còn bởi một người tồn tại đặc biệt sâu trong tận tâm hồn cô đấy. Cho nên nếu anh chấp nhận em, cho dù có rất nhiều khuyết điểm, chấp nhận em chính là em, thì chẳng có bất kỳ lý do gì để em phải chú ý đến sự chê cười của những người khác hoàn toàn không có liên quan gì đến em cả. Điều mà em trân trọng chính là anh, người quan trọng mà em có ở hiện tại. Dạ Nguyệt bất lực nằm trong lòng ngực của sư phụ, ảo não nghe lời người đó phát đi phát lại đoạn ghi âm vô cùng xấu hổ này. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái gì mà không sợ? Người phụ nữ. Dạ Nguyệt giật mình ngước đầu lên nhìn sư phụ. Đừng có nói là anh lấy điện thoại ai đó lập nhạc chuông nha. Đây là lời bài hát mà tôi thích nhất. Có gì mà không được? Lăng Chỉ Hiền hôn vào chóp mũi Dạ Nguyệt, liếc mắt thấy là lương lãnh. Lăng Chỉ Hiền hôn vào chóp mũi Dạ Nguyệt, liếc mắt thấy là Dương Lãnh Thiên gọi, nhưng anh vẫn không bắt bắt. Đây là lời bài hát mà tôi thích nhất. Có gì mà không được? Lăng Chỉ Hiền hôn vào chóp mũi Dạ Nguyệt, liếc mắt thấy là Dương Lãnh Thiên gọi, nhưng anh vẫn không bắt máy. Dạ Nguyệt, cô không còn gì để nói à? Và Dạ Nguyệt cũng không hề hay biết, đoạn ghi âm này sau này cũng vô tình được phát tán bí mật trên trong trung tâm nghiên cứu với tấm hình kia. Nó trở thành hồ sơ tuyệt mật về vợ yêu của chủ tịch. O o o, làng danh giới. Người đàn ông trung niên bị lôi trên nền đất lạnh giá, cơ thể máu me bé bét, chằng chịt những vết thương, cổ họng ông ta chỉ có thể phát ra những tiếng ồ ồ đau đớn, nước mắt giàn giụa. Mày đau lắm đúng không? Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên trong bóng đêm đen ngòm, lạnh đến thấu xương. Đau thì đánh trả lại cho tao đi. Tao nhớ mày dũng cảm lắm mà. Không phải ngày đó mày cười hả hê lắm hay sao? Chát, chát, chát. Thanh âm rơi ra quất liên tục vào trong da thịt. Tiếng ô ô như gào thét đau đớn văng vẳng vọng ra. Mày cứ yên tâm, mày sắp được đi chung với chúng nó rồi. Giọng cười đến ghê sợ, lạnh sống lưng, sau đó nến được thắp lên. Người ông trung niên giật mình sợ hãi nhìn thi thể của hai người phụ nữ bên cạnh mình. Cũng máu thịt bé bét, vết thương hằn lên chất. Vết thương hằn lên trên khắp cơ thể, như chỉ có khuôn mặt xinh đẹp là được bảo toàn. Nhận ra chúng nó có phải không? Giọng nói lạnh lẽo âm trầm lại vang lên. Bọn mày mới chỉ là hoang lạc với nhau có mấy tiếng. Đừng lo, tao sẽ giúp chúng mày gặp lại chúng nó sớm thôi. Mày thấy bọn tao có tốt bụng không? Tiễn hai con quỷ xuống làm bạn với mày. Tao vẫn còn tình nghĩa quá phải không? Đâu có như lũ xúc sinh chúng mày, toàn một lũ ăn cháo đã bát, chết là đáng. Một vật sáng loáng được rút ra, bóng đen nở nụ cười ghê sợ nhìn người ông đằng sau. Người ông hoảng hốt ô ô, lắc đắc liên tục kiếp sợ nhìn bóng đen cao lớn trước mặt mình. Trong mắt là khẩn cầu van xin tha mạng cho chính ông ta. Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là vô ích. Nến tắt, mọi thứ chìm vào trong bóng tối vô tận một lần nữa. O o o, làn ranh giới. Mặt trời dần dần lặn xuống trong lòng biển, chuyển giao cho ánh trăng sáng mờ ảo và những ngôi sao là sáng lấp lánh xung quanh. Bầu trời thoáng đãng không khí không chút gợn mây, đại dương mênh mông sâu hun hút, bao quanh lấy con tàu với những ánh đèn sáng lóa. Con tàu đã tiến đến khu vực định sẵn nên cũng không còn tiếp tục di chuyển được nữa. Thuyền trưởng ra lệnh cho thủy thủ thả neo xuống để giữ cho con tàu đứng vững tại vị trí này. Sau màn chào hỏi và giới thiệu của Nguyễn Chí Viễn, buổi dạ tiệc cũng bắt đầu như dự kiến. Căn phòng lớn như một hội trường được bày trí vô cùng xa hoa, dưới ánh đèn đủ màu sắc cùng giai điệu sôi động. Mọi người tay trong tay, trang phục sang trọng cùng nhau nhảy múa trên sàn nhảy và giao lưu với nhau trong chiếc bàn phía dưới. Trên bàn được bày đủ loại cao lương mỹ vị, mỗi bàn dành cho từ 7 đến 10 người ngồi. Phục bàn sẽ giới thiệu và phục vụ cho mọi người những loại rượu đắt tiền và lâu năm. Nhưng ở một góc của một căn phòng, Nguyễn Chí Viễn đang lạnh mặt, mày nhíu mày, vẫn chưa đi tìm thấy Tạ Tổng. Đứng đối diện ông là hai người đàn ông cao to mặc vest đen đeo kính, bọn họ chính là đội vệ sĩ bảo vệ con tàu này. Người đàn ông thấp hơn còn lại cung kính lên tiếng. Vẫn chưa, cùng với Tạ Tổng thì hai thư ký đi cùng cũng không tìm thấy. Một nữ phục vụ phòng cũng đã mất tích vào sáng hôm sau. Người đàn ông lại bổ sung. Các anh trong thời gian nhanh nhất phải tìm được Tạ Tổng cho tôi. Những người còn lại có thể sau cũng được. Nguyễn Chí Viễn ầm trầm nói. Nếu lão đó mà có mệnh hệ gì trong chuyến đi này thì gánh trách nhiệm chính là ông nữa. Còn nữa, phải tăng cường an ninh khu vực này, không thể để xảy ra bất kỳ trục trặc gì cho các vị khách của tôi. Nguyễn Chí Viễn phân phó. Vâng. Hai người đàn ông đồng thanh nói rồi nhanh chóng rời đi. Theo đó, đội vệ sĩ bắt đầu tản ra hành động và canh gác càng chặt chẽ hơn nữa. Hiên, anh có cảm thấy đột nhiên có rất nhiều vệ sĩ xuất hiện hay không? Dạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi người đang đứng bên cạnh mình. Hôm nay, cô vận một bộ đầm xòe đến ngang đùi, đầm thuộc loại không tay mà theo kiểu dáng kéo dây lên đến cổ, rồi thắt nơ phía sau gáy để giữ thân đầm không bị trôi tuột xuống. Tóc được bới lên cao và đeo kính áp tròng, khuôn mặt được trang điểm một cách đơn giản nhẹ nhàng, trông vô cùng xinh đẹp và thanh tú. Nhắc tới chuyện trang điểm là do mẹ Lý Văn Nhí đã trang điểm cho cô cùng với Dương Hoàng Chí. Dương Hoàng Chí lúc đầu không chịu trang điểm, nói là để bình thường là được vì bà xã của anh không cần trang điểm cũng đã vô cùng xinh đẹp rồi. Nhưng dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của bà mẹ vợ tương lai, cho nên anh đành phải phó mặc cho trời thôi. Rốt cuộc, Lý Văn Nhi thấy bộ dạng khổ sở đổ mồ hôi hột khi được trang điểm tỉ mỉ, cùng với bộ mặc trang phục đầm đen ôm body của Dương Hoàng Chí mà cô vui vẻ cười đến không nhặt được mồm. Lăng Chỉ Hiền cũng đã nhận ra gì đó không ổn từ trước khi bắt đầu buổi tiệc. Từ giờ phải theo sát bên cạnh tôi, đừng đi đâu một mình, có biết không? Anh nhỏ giọng dặn dò vào tay Dạ Nguyệt. Mặc dù dưới sự huấn luyện đặc biệt của anh, Dạ Nguyệt đã có thể một mình chống chọi lại một đám xã hội đen có vũ khí, nhưng anh cũng không thể để cho bất kỳ trường hợp nào ngoại lệ nào xảy ra. Dạ Nguyệt gật đầu, cũng nhỏ giọng dặn dò Dương Hoàng Chí đang ngồi bên cạnh mình. Phải coi chừng Vân Nhi, có điều gì đó bất thường đang xảy ra đấy. Người đối diện bốn người là Tề Mặc Thông, Nguyễn Lâm Lan và Lăng Chí Thanh. Nguyễn Lâm Lan đang vui vẻ trò chuyện với Lăng Chí Thanh. Thỉnh thoảng, Nguyễn Lâm Lan lại dùng chân cọ cọ vào chân Lăng Chí Thanh như kiểu khiêu khích. Còn Lăng Chí Thanh thì véo vào mông để đáp trả. Ánh mắt đưa tình đầy dụ hoặc. Tề Mặc Thông ngồi kế bên đều thu hết vào mắt, nhưng anh cũng chẳng nói gì. Ánh mắt luôn bị thu hút bởi người đối diện, lạc vào suy nghĩ mông lung. Dạ Nguyệt, hôm nay em cũng xinh đẹp như buổi tối hôm đó. Dù tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không cho rằng mình làm sai. Nếu được làm lại, tôi vẫn lựa chọn ôm lấy em để trở thành người của tôi, trói buộc em đến khi cả chúng ta đều xa rời xương thế. Dạ Nguyệt cảm giác như có một ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn mình từ phía đối diện. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đó lại nhìn cô. Tề Mộc Thông giật mình, nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt như hồ nước mùa thu kia, nhưng trong sâu thẳm bên trong đó chính là sự lạnh lẽo đến tột cùng. Anh bất giác sợ hãi quay mặt đi. Đây chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Dạ Nguyệt khác với thường ngày, và anh không thể tưởng tượng được Dạ Nguyệt lại như thế này. Dạ Nguyệt cong khóe môi lên, lặng lặng cầm ly rượu vàng đỏ lên uống. Bảo bối, tối nay nợ cũ nợ mới của em phải tính hết trong một đêm đó nha. Lăng Chỉ Hiền ôm lấy eo cô gái nhỏ, cưng chiều nói. Tuyệt kỹ Dạ người này tất nhiên cũng từ thầy ma quỷ này mà ra. Dạ Nguyệt, cô cứ tiếp tục uống rượu giả ngu vậy à? Lý Vân Nhi bên này thì đang chăm chú theo dõi diễn biến của Nguyễn Lâm Lan và Lăng Chí Thanh. Mình nghĩ cậu nên thông báo cho cậu ta một tiếng. Nguyễn Lâm Lan, cô ta công khai liếc mắt từ tình trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này, thật là không ra thể thống gì nữa. Lý Vân Nhi nhíu mày, quay qua nói với Dương Hoàng Chí. Vì tiếng nhạc quá lớn, nên cho dù có ngồi cùng bàn, nhưng cũng khó mà nghe được người bên cạnh nói gì. Huống chi là ngồi đối diện với Lý Vân Nhi, nên thoải mái nói chuyện với Dương Hoàng Chí. Mình nghĩ cậu ta biết hết rồi. Dương Chí ảo não lắc đầu. Đây chính là cái quyết cuộc cho một cuộc hôn nhân chính trị. Chỉ là cậu ta cũng không quan tâm tới mà thôi. Lý Vân Nhi nhìn Dương Hoàng Chí, đột nhiên nhảy ra ý định gì đó. Cô ta cười khoái chí trong lòng, rồi làm bộ ho nhẹ nói. Này bảo bối, tối nay có muốn 419 với tôi hay không? Giọng điệu vô cùng ngả ngớn, như đang chiều hoa ghẹo nguyệt. Bàn tay thon thả nâng cằm của Dương Hoàng Chí lên, ánh mắt đưa tình đầy quyến rũ, khiến Dương Hoàng Chí sững sờ bị cứng đông tại chỗ. Hai người mở to trừng trừng mắt, tư thế vẫn giữ vững như vậy cho đến khi Lý Vân Nhi bật cười. Cậu thấy mình diễn có đạt không? Dám cá với cậu là chút nữa tên Lăng Chí Thanh sẽ nói như vậy với Nguyễn Lâm Lan đấy. Dương Hoàng Chí từ trên trời bị quăng thẳng xuống đất, vuốt mồ hôi lấy lại bình tĩnh, ảo não miệng lẩm bẩm. Bà xã, em đừng có dọa anh như vậy có được không? Nhém chút nữa là mở miệng đồng ý rồi. Dương Hoàng Chí đau khổ, bạ hoa khóc trong lòng. Cậu nói cái gì? Vì tiếng nhạc nên Lý Vân Nhi không nghe rõ, hỏi lại. Mình nói là khả năng đó rất lớn. Dương Hoàng Chí nhanh chóng phụ họa. Trong lòng thì thầm suy nghĩ, anh muốn xuống tay đã từ rất lâu rồi, nhưng hình như trời không giúp anh thì phải. Chuyện này với chuyện khác cứ lần lượt kéo đến. Lý Vân Nhi lập tức ý chí bừng bừng muốn đi rình trộm, nhưng đáng tiếc bị người đó cản lại. Không thôi sẽ có tai họa gì xảy ra đây. Có vẻ như càng về đêm, buổi dạ tiệc càng điên cuồng sôi động chứ không có dấu hiệu tàn cuộc. Tất nhiên Trong đêm mê đầy kích tình như thế này, con người lại không thể làm chủ được dục vọng và ham muốn của bản thân. Rất nhiều chuyện hoang lạc đã xảy ra trên khắp mọi ngóc ngách của con tàu, dù là bí mật hay công khai. Nhưng không ai biết, lần lượt từng người biến mất một cách không rõ tung tích. Đêm vẫn còn dài. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân mạnh mẽ và có lực của người đàn ông xuất hiện trên sàn tàu, kèm theo tiếng lôi vang vật nặng, thu hút sự chú ý của một đám vệ sĩ đứng gần đó. Vất vả cho cậu rồi, khuya thế này còn phải chuyển đồ nữa à? Người vệ sĩ thở dài hỏi. Ông chủ bảo mình chuyển cái này đến phòng lạnh. Người đàn ông cong khóe môi. Cái chỗ lạnh giá đó thật sự khó mà bước chân vô được. Xui cho cậu rồi. Người vệ sĩ mặt nhăn nhíu. Biết làm sao được. Thôi, mình đi đây. Còn mấy bao nữa cần phải chuyển. Người đàn ông tiếp tục bước đi, chỉ đưa tay ám chỉ là chào tạm biệt. Cẩn thận đó, người vệ sĩ nói với theo. Sau khi người đàn ông đó đi, người vệ sĩ nhận tin thông báo thiết bị kết nối với tất cả các vệ sĩ. Nguyễn Tổng có chỉ thị, Mặc Tổng đã bị mất tích cùng với vợ, con và thư ký của ông đấy, nhanh chóng tản đi tìm kiếm. Người đàn ông đang trên đường đi, lập tức cong khóe môi lên, cười đến là ghê rợn. Dạ Nguyệt tối nay uống rất nhiều ly rượu vang đỏ, đầu óc lại bắt đầu lâng lâng bay đến tận trời mây. Khỏi nói tiểu lượng của cô chỉ là con số âm mà còn khoái thể hiện. Lăng Chi Hiên cương chiều dẫn cô gái nhỏ nhà mình ra bong tàu hít thở không khí trời cho tỉnh táo đầu óc. Trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh, mặt biển đen ngòm mênh mông vô tận. Lăng Chi Hiên cởi áo vest bên ngoài của mình khoác lên cho Dạ Nguyệt để cô tránh khỏi bị cảm lạnh. Cảm ơn anh. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn sư phụ nhà mình. Bỗng họ nghe được tiếng quát ở góc khuất tiếp nối chỗ hành lang bong tàu ra phía bên kia. Tôi nói và có im đi không? Má cỏ gì ở đây? Nguyễn Chí Viễn gào lên nạt vợ mình đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc thút thít trong vô cùng đáng thương. Chính mắt tôi đã thấy hắn ta, thực sự là hắn ta. Vợ Nguyễn Chí Viễn sợ hãi khóc lớn lên. Hắn ta trở về rồi, trở về trả thù tất cả chúng ta. Phải đúng vậy, chính hắn đã làm họ mất tích, chắc chắn là như vậy. Bà ấy lắc đầu như điên dại, khuôn mặt tái nhợt như người mắc bệnh lâu năm. Bà câm miệng đi. Nguyễn Chí Viễn máu nóng bốc lên đến tận não, nhìn một vòng xung quanh không thấy ai, mới tiếp tục lạnh giọng nói. Cho dù hắn có trở về thì làm sao? Hắn có thể giết người thì không thể nào là ma được. Chỉ cần là người thì tôi nhất định phải cho hắn chết một lần nữa. Nguyễn Chí Viễn ánh mắt xẹt qua những tia hung ác. Hai lão già đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy có khả năng đã chết rồi. Nếu thực sự là hắn thì chắc chắn họ đã chết một cách đau đớn nhất. Nhưng ông là chủ con tàu này, nhất định không cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhất định phải thủ tiêu hắn trước khi hắn đe dọa đến mạng sống của mình. Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên đứng bên này nghe tất cả mọi chuyện, kinh ngạc nhìn nhau. Có vẻ như họ đã có lời giải đáp cho tất cả những việc bất thường âm thầm diễn ra xung quanh mình. Lăng Chi Hiên nắm tay cô gái nhỏ đi về phòng của hai người. Chúng ta phải cho Vân Nhi với Hoàng Chí biết việc này. Dạ Nguyệt nhíu mày nói, phải nói bọn họ cẩn thận mới được. Lăng Chi Hiên không lên tiếng, coi như là chấp nhận. Nhưng đột nhiên anh cảm nhận được sát khí. Anh lập tức ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đeo kính đen, đội nón cùng với thiết bị liên lạc trên lỗ tai, mặc quần áo vệ sĩ, trên vai còn vác theo một cái túi lớn, đang mỉm cười nhìn hai người, nụ cười thật lạnh người. Dạ Nguyệt nghĩ rồi bất giác rùng mình. Người đàn ông vẫn tiến về phía họ từng chút một. Thời gian như ngừng lại trong lúc họ đi lướt qua nhau, cho đến khi người ông đã đi thật xa ở hướng ngược lại. Lăng Chi Hiên vẫn còn nhíu mày. Sao vậy? Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi. Không hiểu tại sao, nhìn người ông đó, cô lại cảm giác sợ tóc gáy, da gà nổi hết lên. Cảm xúc mãnh liệt này thật sự đánh vào mọi giác quan của cô. tôi vừa thấy một cái gì đó đưa ra từ bên trong chiếc túi, một cái gì đó rất quen mắt. Lâm Chỉ Hiền suy nghĩ, rồi bất chợt ánh sáng lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ là... Rồi Lâm Chỉ Hiền nắm lấy tay Dạ Nguyệt, nhanh chóng hướng về phía người ông đang đi, nhưng một hồi vẫn chẳng thấy ai. Thật sự anh đã thấy gì? Dạ Nguyệt chạy theo từ sốc hỏi. Thiết bị điều khiển từ xa. Lâm Chỉ Hiền vẻ mặt âm trầm nói. Bên trong căn phòng hoa lệ, có hai thân thế lõa lổ đang quấn chặt lấy nhau, tiếng rên rỉ đầy mê hoặc cùng với tiếng thở dốc, không khí nồng đậm như dư vị của tình dục cùng hoang ái. Nguyễn Lâm Lan uốn éo, hai chân quấn chặt lấy hông của Nguyễn Chí Thanh, đôi bàn tay cào bờ lưng rắn chắc, những cảm xúc mới mẻ, mãnh liệt khiến cô như rơi sâu vào không đáy. Lâm Chí Thanh mồ hôi chảy dài, hông lắc điên cuồng và mạnh mẽ bên trong nơi nóng bỏng sâu thẳm của Nguyễn Lâm Lan. Bảo bối, của em thật là tuyệt vời. Lăng Chí Thanh nhịn không được, gầm lên để thỏa mãn. Nguyễn Lâm Lan cũng không chịu được, rên rỉ càng lúc càng lớn, âm thanh thật kích thích tình say lòng người. Lăng Chí Thanh xoay người, Nguyễn Lâm Lan cũng ôm từ phía sau. Hai tay bắt đầu hai bầu ngực đầy tròn, vật cứng dán lại, một lần nữa đâm mạnh vào khe động mềm mại ướt át. Anh, Nguyễn Lâm Lan hét lên. Lâm Chí Thanh lại bắt đầu luật động như một con thú động dục, vô cùng mạnh mẽ và thô bạo, từng cái ôm chặt lấy anh, khiến anh không thể điều khiển được dục vọng và tốc độ nữa. Nguyễn Lâm Lan chịu không nổi, nức nở van xin. Đây cũng chính là đầu tiên của cô. Nhưng Lăng Chí Thanh không có để ý đến lời van xin, nào có bao giờ anh thương hoa tiếc ngọc cho bất kỳ ai. Anh chỉ tập trung tận hưởng khoái cảm của bản thân, hết lần này đến lần khác, thô bạo giày vò Nguyễn Lâm Lan dưới thân. Cái đồ vừa ngon vừa sạch sẽ miễn phí, dâng đến tận miệng mà không nuốt cả xương thì thật là uổng phí 26 năm làm người rồi. Chương 27. Nguyễn Chí Viễn giật mình tỉnh dậy, cảm nhận cái rét thấu xương, ông bất chợt ôm lấy thân thể, hy vọng có thể cảm thấy ấm lên được đôi chút. Tỉnh rồi à? Một giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên. Nguyễn Chí Viễn lập tức xoay người về phía phát ra tiếng nói, nhíu mày nhìn người ông khoảng 30 tuổi xa lạ. Cậu là ai? Rồi ông nhìn xung quanh, có những dãy kệ dài được đặt rất nhiều thức ăn hoa quả tươi sống trên đó. Có thể dễ dàng đoán ra nơi này là trong phòng lạnh dùng để lưu trữ thực phẩm tươi sống. Sao tôi lại ở đây? Người đàn ông nở nụ cười gian trá, rồi hắn ta di chuyển về phía Nguyễn Chí Viễn. Chào mừng ông tham gia vào trò chơi của tôi, Nguyễn Tổng. Nói rồi dùng cầm số 8 còng một tay của Nguyễn Chí Viễn lại, còn đầu bên kia thì khóa vào thanh ngang trên tường. Nguyễn Chí Viễn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị khóa lại. Trong lòng ông bất giác cảm thấy hoảng hốt. Cậu định làm gì? Người đàn ông lại nở nụ cười, kéo lại dây ghế phía đối diện. Lúc này Nguyễn Chí Viễn mới nhìn thấy thảm trạng đáng sợ, khoảng mười mấy thi thể chồng chất lên nhau. Không có cái thi thể nào là còn toàn vẹn, đều bị phanh thây ra, thật dã man. Có thi thể còn được lõa lổ treo lên. Nguyễn Chí Viễn hút một ngụm khí lạnh, mặt bầu tái đi không còn chút máu nào. Người đàn ông lại ra cái kệ khác, lôi một cái phụ nữ bị trói chặt, băng dính kín miệng. Người đó không phải ai khác, chính là vợ của Nguyễn Chí Viễn. Bà đấy vừa thấy Nguyễn Chí Viễn thì lập tức ư trong miệng, nhìn Nguyễn Chí Viễn bằng ánh mắt cầu cứu. Được rồi, bây giờ tôi phải chơi đùa với các người thế nào đây? Hắn ta trải một túi đựng dụng cụ xuống đất, rút con dao mổ ra, ánh mắt biến thái nhìn vào vợ của Nguyễn Chí Viễn. Hắn ta còn lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là một chất dịch lỏng. Hắn ta đi đến trước mặt của vợ Nguyễn Chí Viễn, lột mạnh băng keo trên miệng ra. Bà ấy khiến bà ấy hét lên đầy đau đớn. Nguyễn Tổng, ông có nhớ năm xưa ông dùng con dao lên giường cảm giác như thế nào không? Vừa nói hắn vừa bóp miệng rồi đổ vào trong miệng vợ của Nguyễn Chí Viễn. Dao dao? Nguyễn Chí Viễn kinh hoàng lục lại trí nhớ. Chẳng phải à ta chính là vợ của tên đó sao? Người ông tức giận quay qua ném mạnh cái bình vào đầu Nguyễn Chí Viễn. Đừng có nói là mày không nhớ hương vị ngọt ngào thanh khiết của cô đấy. Nguyễn Chí Viễn cảm giác đau đớn nhưng vẫn cố gắng gật gật với hắn. Tôi nhớ, tất nhiên là tôi nhớ. Cô ấy là vợ tao. Người đàn ông đôi mắt đỏ ngầu gắn lên từng chữ, bóp mạnh vào trong cổ của Nguyễn Chí Viễn khiến ông ta dãy giụa như điên. Vậy mà mày dám động vào cô đấy, cho cô ấy uống thuốc kích thích rồi cưỡng bức cô đấy, còn dám nói với tao là cô ấy phản bội và lên giường với mày. Nguyễn Chí Viễn cảm giác sắp không thở được nữa, chân tay bắt đầu không còn sức lực, mặt chuyển qua tím tái. Lúc này người đàn ông mới buông ra. Nguyễn Chí Viễn lập tức hít lấy hít để không khí, ho sặc sụa. Cho đến khi tao tận mắt nhìn thấy đoạn phim mà mày quay lại rồi tung lên web, tất cả là do mày bịa đặt. Hắn ta đau khổ gầm lên. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy xem gì sung sướng dưới thân mày, tao không thể nào chịu được. Cái ý nghĩ của cô ấy chỉ là một con đàn bà dâm đãng, nên tao đã giết cô ấy để cô ấy mãi mãi chỉ là của tao. Hắn ta ôm đầu khóc nức nở. Nguyễn Chí Viễn lại lấy lại hơi thở, trong sợ hãi có một tia nghi hoặc. Hắn nói cứ như hắn ta chính là đó tên dung nhan bề ngoài, không phải là tên đó. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tao là ai sao? Người ông quay qua cười như chế giễu. Mày quên tao đã từng nhất định quay trở về rồi hay sao? Mày nghĩ tao là ai? Nói xong còn cười lớn, tiếng cười khàn khàn, lạnh tóc gáy. Không thể nào, mày không thể nào là hắn được. Hắn ta đã chết vào mười mấy năm trước. Nguyễn Chí Viễn điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng hoảng hốt. Đúng lúc này, Nguyễn Chí Viễn còn khiếp sợ hơn nữa khi thấy một cái bóng đen xuất hiện phía sau người đàn ông. Đang lơ lửng trong không khí, từ từ hiện ra khuôn mặt của người đàn ông ba mươi mấy tuổi. Khuôn mặt này làm sao ông ta có thể quên được? Nó vẫn dĩ đã khắc sâu vào trong trí nhớ của ông ta từ rất lâu rồi. Mày bàng hoàng lắp bắp, cả nửa ngày vẫn không thể thốt lên lời. Tao đã chờ cơ hội này suốt mười mấy năm nay, cuối cùng cũng có thể chờ được ngày hôm nay. Bóng đèn linh tiếng, giọng nói âm hàn của người trong cõi âm vọng lại bốn bề lỗ tai Nguyễn Chí Viễn. Bây giờ chỉ còn lại một mình mày, nhưng mày yên tâm, tao sẽ cho mày sớm gặp lại hai đứa chúng nó thôi. Đang nói thì tiếng rên rỉ yêu kiều truyền vào trong tai Nguyễn Chí Viễn. Ông ta lập tức nhìn về phía vợ mình thì thấy bà ấy đang thở dốc, vẻ mặt hết sức dâm đãng, ánh mắt quyến rũ như muốn quyến rũ người khác. Có những gì mày làm với tao, với Giao Giao hôm nay, tao cũng sẽ đòi lại gấp bội. Người đàn ông nở nụ cười ghê sợ đến lạnh sống lưng, bóng đen cũng biến mất. Cảnh tiếp theo là cảnh vô cùng biến thái và đồi trụy. Tác giả dù có đập đầu vô đậu hũ cũng không thể viết ra, xin nhường lại cho trí tưởng tượng phong phú của độc giả. Làm danh giới. Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên trên đường đi vừa tìm người ông lúc nãy vừa tìm Nguyễn Chí Viễn thì gặp Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí đứng ngắm trăng bên hành lang của tàu. Hai người đâu vậy? Bọn em kiếm hai người từ nãy đến giờ. Lý Vân Nhi chu môi nói. Bây giờ có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Mấy đứa có thấy Nguyễn Tổng ở đâu không? Dạ Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi. Không thấy chú ấy, nhưng mà biết Nguyễn Lâm Lan và Lăng Chí Thanh đang ở đâu. Lý Vân Nhi mờ ám nói. Cô ta cũng được. Lăng Chí Hiên vẫn là vẻ mặt lạnh lạnh, không có bất kỳ biểu cảm nào. Có Lăng Chí Thanh càng tốt, có việc để anh ta ra mặt đây. Được rồi, thể theo yêu cầu của hai người, em sẽ dẫn hai người đến đó. Lý Vân Nhi mỉm cười, ngày càng gian tà. Dương Hoàng Chí bên này lắc đầu cười cười. Lúc nãy anh mà không cản Chắc Vân Nhi nhảy vô quay phim người ta luôn rồi á. Vậy là bốn người trên đường đi về phía phòng của Lăng Chí Thanh. Trên đường đi, Giang Nguyệt cũng có vẻ đề cập đến việc mất tích với trả thù của hai người đã được nghe trước đó. Chú nghĩ như thế nào? Có phải là con ác linh mà chú nói không? Giang Nguyệt quay qua hỏi Lý Vân Nhi, nhưng chính xác là hỏi ông chú ma. Không nói đến chuyện mất tích thì được như là khả năng có liên quan đến là rất lớn. Ông chú ma lên tiếng, mặc dù không có hiện ra. Bây giờ đang giữa đêm nên âm khí càng lúc càng hưng thịnh nhất. Vừa đi vào bàn luận, chỉ trong chốc lát là đến phòng của Lăng Chí Thanh. Lăng Chí Hiền bị đẩy cửa gõ vào phòng. Dù sao cũng là anh trai nên chắc anh ta sẽ mở mặt mà mở cửa đi. Nhưng đứng đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai. Lý Vân Nhi thiếu kiên nhẫn, bắt đầu đập cửa liên tục. Đừng có nói là tới giờ còn chưa xong nữa nha, cũng lâu lắm rồi đó. Cuối cùng, Lăng Chí Thanh mặt đen như đáy nồi cũng ra mở cửa. Anh ta chỉ kịp mặc bộ đồ ngủ để lộ ra lồng ngực vững chãi bóng loáng. Nguyễn Tổng mất tích rồi. Lăng Chí Yên vẻ mặt lạnh nhạt vào thẳng vấn đề. Anh còn cố tình che mắt tầm nhìn của Dạ Nguyệt, nhìn thấy những thứ này sẽ bị đau mắt. Nhìn anh mới là bố mắt. Vừa nghe đến đây, Nguyễn Lâm Lan cũng nhào ra, bộ mặt mệt mỏi, đầu tóc rối bù trông vô cùng đáng thương, kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Ba tôi mất tích? Chúng tôi đã tìm ông ấy khắp nơi." Dạ Nguyệt ló đầu ra nhìn, thấy cả hai người trong trạng thái như vậy thì là ai cũng biết trận chiến kịch liệt đang diễn ra mà bọn họ lại nỡ cắt đứt giữa chừng. Nguyễn Lâm Lan lập tức lê lết thân mình trở vào phòng, lấy điện thoại gọi cho ba mình, nhưng đáng tiếc chẳng có ai bắt máy. Mọi người đứng im đó, không khí rơi vào trầm tư, thì Lăng Chí Hiên nhìn Lăng Chí Thanh lạnh nhạt nói: "Tôi với cô ấy nghe một vệ sĩ nói là có những vụ mất tích xảy ra trên tàu. Cậu nghĩ thế nào?" "Nếu đúng là vậy thật thì khả năng Nguyễn Tổng cũng trở thành nạn nhân." Lăng Chí Thanh nhíu mày nói, sâu trong mắt là vẻ hả hê vô tận. Hắn ta lại trưng cầu ý kiến của anh. Cũng phải, bây giờ ở đây thân phận của ông đây là lớn nhất, cho nên tôi nghĩ cậu nên cho người thông báo với tất cả mọi người nhanh chóng trở về phòng mà khóa cửa lại, bất kể là ai cũng không được rời khỏi phòng. Phân phó cho vệ sĩ tản ra truy tìm tung tích của hung thủ cùng nạn nhân, đồng thời nhờ thuyền trưởng liên lạc với đất liền để nhờ họ cứu hộ khẩn cấp. Lúc nãy chúng tôi đã thấy một người đàn ông khả nghi mặc quần áo vệ sĩ. Và Lăng Chí Hiên dùng giọng điệu vô cùng khiêm nhường nói, nhưng thật ra anh ta lại đang phân phó cho Lăng Chí Thanh như thủ hạ của mình. Lăng Chí Thanh nghe Lăng Chí Hiên khiêm nhường nói giống nhân viên đang đề xuất ý tưởng, rất là hưởng thụ lắng nghe, còn tán đồng ý tưởng của anh. "Tôi đã thấy một trái bom lộ ra trên trong cái túi đấy." Lăng Chí Hiên thản nhiên kết thúc phân phó với một câu vô cùng động trời. Tất cả nghe xong đều trợn mắt nhìn anh. Anh nói giống như đang là một bầu trời đêm nay thật đẹp. Lăng Chí Thanh lập tức chuyển biến sắc mặt. Nếu là thật thì không còn phải con tàu này có thể bị đánh chìm bất cứ lúc nào đó sao? Lăng Chí Thanh lập tức gọi điện điều động trưởng vệ sĩ, người có quyền điều hành cao nhất trong đám vệ sĩ. Lăng Chí Hiên cong khóe môi âm thầm cười. Rất tốt, đây chính là phản ứng mà anh mong muốn. Hiện tại anh không thể để hé lộ quá nhiều sơ hở mà bứt dây động rừng được. Dạ Nguyệt hỏi nhỏ sư phụ, lúc nãy anh nói là thiết bị điều khiển từ xa mà. Lăng Chí Hiên âm thầm cúi xuống lỗ tai cô gái nhỏ. Em nghĩ nếu tôi nói như vậy thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Nguyệt nghĩ nghĩ rồi hiểu ra. Nếu nói như vậy thì chưa chắc anh ta đã tin đó là một quả bom mà cho người hành động nhanh chóng. Sao anh lại biết đó là thiết bị kích nổ quả bom? Lăng Chí Hiên ôm Dạ Nguyệt lùi về phía sau, tránh cho mọi người và Lăng Chí Thanh đang nói chuyện điện thoại với trưởng vệ sĩ. Cái này tôi cũng không biết, giống như là đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, và trong đầu tôi chắc chắn nó có tác dụng như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn sư phụ,

Thật không ngờ, ở bên trong này là mười mấy thi thể bị phanh thây một cách rất dã man. Cậu vệ sĩ đó báo cáo tình hình hiện trạng trong kho lạnh lúc này. Có thấy ba mẹ của tôi không? Nguyễn Lâm Lan sợ hãi lên tiếng. Không thấy Nguyễn Tổng, nhưng phu nhân thì đang ở đây. Và... cậu vệ sĩ càng nói càng nhỏ dần. Như thế nào? Nói mau. Nguyễn Lâm Lan gào lên. Da bà ấy bị lột sạch toàn bộ và bị đóng đinh lên tường. Bên cạnh đó còn có ba chữ số bằng máu, đó là 666 và một dòng chữ: ta đến bắt tất cả các người xuống địa ngục. Cậu vệ sĩ cau mày lại, ra khỏi kho lạnh. Anh thực sự không thể chứng kiến tiếp cảnh tượng này được nữa, quá là khủng khiếp rồi. Nguyễn Lâm Lan kinh hoàng hét lên rồi té xuống đất bất tỉnh. 666, đó chính là con số của quỷ sứ, đại diện cho sự hiện diện của quỷ Satan đến từ địa ngục tối tăm nhất. O o o, làn ranh giới. Tề Mặc Thông thơ thơ thần thần đi ra đến bong tàu. Anh thực sự không thể tin được Dạ Nguyệt lại thay đổi nhiều như vậy chỉ sau một thời gian ngắn ngủi. Dạ Nguyệt thực sự nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đứa con gái lại lùng tàn nhẫn như vậy mà mày còn luyến tiếc sao? Một giọng nói âm hàn đến cực điểm vang lên. Tề Mặc Thông ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh thì thấy hai người đàn ông đứng ở đầu mũi tàu. Vì ánh sáng đến mũi tàu yếu nên Tề Mặc Thông không thấy rõ khuôn mặt của hai người đó. Ai đấy? Đến đây. Một giọng nói âm hàn lại vang lên. Tề Mặc Thông nghi ngờ bước lại gần mũi tàu thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng với Nguyễn Chí Viễn. Tề Mặc Thông nhíu mày nhìn mặt tái nhợt, mở mắt lớn đang nhìn người anh chừng chừng của Nguyễn Chí Viễn. Dường như ông ấy đang vô cùng khiếp sợ, còn như muốn nói gì với anh. Nghe cho rõ đây, mày tốt nhất nên tiễn con nhỏ đó xuống địa ngục thì nó chắc chắn chỉ thuộc về mày. Người đàn ông nở nụ cười đến lạnh cả tóc gáy. Tề Mặc Thông sửng sốt nhìn người đàn ông đó, hắn ta vừa nói một lời đầy điên loạn. Tề Mặc Thông nhíu mày lạnh giọng nói, tôi không có bị điên mà đi giết người. Huống chi Dạ Nguyệt còn là người anh yêu, nếu giết cô ấy thì anh cũng không thể ở cạnh cô đấy được nữa. Người đàn ông cười lạnh, mày và thằng đó thật là giống nhau, đều là loại nhát gan vừa vô dụng. Lúc đầu nó bị đuổi việc cũng chỉ vì con nhọ hạ tiện đó làm cho kế hoạch của tao thất bại và chuyển sang kế hoạch này. Thế mà nó lại còn không dám cho con nhỏ đó đi sám hối và nhờ vào tao. Dù sao thằng đó cũng thật yêu ả, nên tao đành phải ban phước cho nó một lần được hưởng thụ. Còn lũ ngu dốt kia muốn cả đường tao, vậy thì địa ngục chào đón bọn nó. Tề Mặc Thông ánh mắt không thể tin được nhìn người ông trước mặt. Hắn ta thực sự bị điên rồi. Hắn ta có phải là tên sát nhân giết người hàng loạt hay không? Trong lúc anh ta đang suy ngẫm thì một cú đập mạnh vào đầu anh. Tề Mặc Thông ngã xuống sàn bất tỉnh. Đến khi mọi người đến bong tàu thì đã thấy Tề Mặc Thông cùng với Nguyễn Chí Viễn nằm bất tỉnh ở lan can cạnh mũi tàu. Người đàn ông đứng bên cạnh nở nụ cười vui sướng. Cuối cùng bọn mày cũng tìm đến. Lũ vô dụng, tụi bay thấy trò chơi của tao rất vui đúng không? Vừa nói hắn vừa lắc thắc thiết bị điều khiển từ xa trên tay mình. TML thiết TML rất biến thái thì có. Một người có mặt ở đây đều lạnh mặt nghĩ như vậy. Đã lục đục tung hết tất cả các phòng nhưng vẫn không thể tìm ra quả bom. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là bắt tên sát nhân này thôi. Rốt cuộc mày muốn gì? Dương Hồng Chí không nhịn được nữa, âm thầm vang lên. Ồ, một con đàn bà thú vị đây. Người đàn ông lóe mắt sáng nhìn cơ thể Lý Vật Nhi. Thật không ngờ mày lại không sợ tao. Con thật sự sợ chú đó. Đại tổ Bánh Tông à? Lý Vân Nhi xanh mặt nghĩ, sát nhân biến thái giết người hàng loạt bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô, có là Quế, có là Mộc Quế Anh thì cũng khó lòng mà bình tĩnh được. Dương Hoàng Chí nói xong mới cảm thấy hối hận. Anh quên mình là cơ thể của Lý Vân Nhi.

Còn Lý Vân Nhi vẫn còn đang rẽ rụa la hét, nước mắt nước mũi rơi đầy cả mặt. Lăng Chí Thanh cũng không còn sức đâu mà ý đến Lăng Chí Hiên đang làm nhảm cái gì một mình nữa. Ông chú Ma lập tức di chuyển qua bóng của Dương Hoàng Chí, truyền đạt lại lời của Lăng Chí Hiên vừa nói. Này, tao chỉ nói là thằng nhóc qua, chứ không có nói là mày cũng qua. Con ma chết tiệt. Người đàn ông tức giận quá. Mọi người đều nhíu mày nhìn tên sát nhân. Ngoại trừ ba người thì tất cả đều suy nghĩ tên này điên nặng thật rồi. Ông chú Ma liền trở về với cái bóng của Lý Vân Nhi. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành rồi. Dương Hoàng Chí vừa bước qua tới thì người ông lập tức cười lớn, đấm vào mặt anh, khiến anh lảo đảo vịn lấy lan can. Lại thêm một thằng dại gái. Tao thật nhục nhã luôn ông ngu dốt chúng mày. Nhưng theo luật trò chơi, tao sẽ nói cho bọn mày biết bom đang ở đâu. Chính là ở trong cái nơi mà tất cả động cơ con tàu này. Một lũ ngu như bò. Mọi người đều trợn mắt nhìn hắn ta. Thực sự không ai nghĩ hắn ta lại cài nó vào cái nơi động cơ đang hoạt động. Như vậy không phải là dễ dàng nổ bất cứ lúc nào hay sao? Nguyễn Chí Viễn từ từ tỉnh dậy, nhìn một loạt người đứng bên kia bắt đầu phản ứng gấp rút, ánh mắt lộ rõ vẻ van xin, cứu tôi với. Còn một nơi nữa, người đàn ông liếc mắt nhìn Nguyễn Chí Viễn, chính là trên người hắn ta. Bọn vệ sĩ cùng Lăng Chí Thanh lập tức lùi về phía sau. Lý Văn Nhi được thả ra, chạy đến chỗ Dương Hoàng Chí mà đỡ lấy anh. Dạ Nguyệt cùng Lăng Chí Hiền cũng định chạy theo, nhưng người đàn ông lập tức giơ cái điều khiển lên. Bọn bây giờ mà tới đây, tao bấm cho tất cả cùng chết chùm ở đây. Cả hai người đứng lại, bên đó cũng có bom, sẽ ảnh hưởng đến Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí. Nguyễn Tổng, có phải đã đến lúc ông kể lại tội ác của mình vào năm xưa có phải hay không? Người đàn ông lạnh nhạt nhìn Nguyễn Chí Viễn. Nếu kể, tôi sẽ vô hiệu quả bom trên người ông. Nhân lúc này, Dương Hoàng Chí chụp lại cái điều khiển trên tay hắn ta. Nhưng đột nhiên, một áp lực xông thẳng về phía anh, khiến anh và Lý Văn Nhi ngã mạnh về phía sau, đập lưng vào cang tàu. Cái điều khiển từ xa cũng văng xuống đất. Một làn khói đen xuất hiện từ đằng sau người đàn ông. Nó nhanh chóng đến cái điều khiển. Lúc này, hình hài của một người đàn ông 30 tuổi mới hiện rõ ra không trung. Không phải là trong suốt mà vẫn đục đục một màu đen của tro tàn và âm khí. Hắn ta nhếch khóe môi nhìn Nguyễn Chí Viễn, rồi một áp lực nhấn mạnh xuống cái nút điều khiển. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một cột lửa lớn cùng áp lực lan tỏa khắp khoang tàu, vang lên đến tận trời. Một đám mây bốc lên, sáng rực cả một mặt biển vô cùng. Nhưng như vậy vẫn chưa dứt. Bùm bùm bùm bùm bùm, lần lượt các quả bom động cơ đều phát nổ, khiến cho động cơ con tàu nổ tung đến không còn phanh giáp. Phía dưới đáy tàu cũng bị nổ đến không còn lại cái gì ngăn cách với nước biển. Có thể nói, phần đầu với nước biển bên dưới mặt biển của con tàu cũng chỉ là dĩ vãng. Con tàu vừa bốc cháy nhanh chóng, vừa chìm dần vào trong lòng đại dương sâu thẳm. Chương 28. Giọng Nguyệt tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trên một đống lá cây. Phía trên chính là bầu trời đêm đầy sao. Cô giật mình ngồi bật dậy, nhưng không thấy ai. Vị trí hiện tại của cô chính là đang ở trên một bãi biển không người. Trước mặt vẫn là đại dương rộng mênh mông, bị nuốt chửng bởi một bóng tối sâu hun hút. Ngoài ánh trăng trên bầu trời là những vì sao lấp lánh không còn bất cứ ánh sáng nào. Hiên, Dạ Nguyệt cầm lấy áo sơ mi trên người mình đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Cô đang ở đâu thế này? Sư phụ đâu rồi? Cô nhớ khi vụ nổ xảy ra, sư phụ ôm cô nhảy xuống biển, rồi ý thức của cô cũng chìm vào trong lòng biển lạnh giá. Dạ Nguyệt tiếp tục ngó tới ngó lui, vẻ mặt dần dần hốt hoảng. Cô gọi lớn, Hiên, anh ở đâu? Lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Bây giờ thật rồi. Chẳng lẽ sư phụ đã... Nghĩ đến đây, giọng Nguyệt run rẩy cơ thể, mặt tái nhợt, tim giống như bị dao cùn xoáy vào, đau nhói. Rắc, tiếng cành cây khô bị gãy vọng ra từ cánh rừng cạnh ngay chỗ cô đang đứng. Giọng Nguyệt quay qua, cảnh giác nhìn như đám cây nhúc nhích loạt soạt. Nhưng khi cô nhìn thấy người vừa xuất hiện, thì cô lập tức bồ vào lồng ngực vững chãng của ai đó. Lâm Chỉ Hiền nhanh chóng quay qua cúi xuống đất, đang giang tay ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lồng ngực, vỗ về sau lưng cô gái. Không ai nói gì, cả hai chỉ ôm chặt lấy nhau. Trong một khắc cuối cùng, nhìn thấy nút điều khiển bị nhấn đó, Giang Nguyệt nghĩ rằng mình sẽ chết, sẽ không còn được ở cạnh sư phụ nữa, sẽ không còn được gặp lại sư phụ nữa. Trái tim cô cứ như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Bất chấp cả cô về phần tình yêu này thì đã cảm thật sâu vào trong tim cô như thế này. Không sao nữa rồi, giọng nói trầm ấm từ phía trên nhẹ nhàng vũ về Dạ Nguyệt. Tất cả đã qua rồi. Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong ngực sâu của sư phụ, hít ngửi mùi hương của sư phụ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của sư phụ. Không hiểu sao ánh mắt cô lại nóng lên rồi ướn ướt. Thật tốt, sư phụ không sao, vẫn còn có thể ở bên cạnh cô, vẫn còn có thể được nhìn thấy sư phụ. Lăng Chỉ Hiền hôn vào những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt của Dạ Nguyệt, vừa mặn vừa ngọt ngọt. Nếu như lúc đó không kịp nhảy xuống, thì anh cũng sẽ cùng cô gái nhỏ cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chỉ cần có cô gái nhỏ, thì anh cũng không ngại xuống nơi địa ngục tăm tối nhất. Bộ đầm của Dạ Nguyệt vẫn chưa khô, anh nhanh chóng ôm Dạ Nguyệt về bên chỗ Dạ Nguyệt vừa nằm, đặt Dạ Nguyệt ngồi lên trên đống lá ấm áp, bảo bối mau cởi đồ ra. Dạ Nguyệt sửng sốt nhìn anh, hai gò má bắt đầu nổi lên một dạng mây đỏ. Lần gì Hiền thấy phản ứng của Dạ Nguyệt, anh bật cười, đồ em vẫn còn ướt, chỉ là cởi ra để tránh bị cảm lạnh, tôi sẽ hong khô nó. Vốn dĩ anh đi gom củi đã để đốt lửa hong khô quần áo cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt nghe xong chỉ muốn chui xuống đất trốn. Được rồi, cô tự thừa nhận đầu óc cô đèn tối thật. Lăng Chỉ Hiền cười rồi nhanh chóng sắp xếp những cành củi khô lại, rồi dùng hai hòn đá đánh lửa mà anh nhặt được bên trên cánh rừng. Chỉ chốc lát sau, cánh củi cháy lên, những tia sáng nhỏ vừa tí tách văng ra hệt như những vầng sáng nhỏ yếu ớt. Lăng Chỉ Hiền thêm củi vào trong đống lửa nhỏ cho nó cháy lớn hơn nữa. Ở đây không thiếu nhất chính là những cành củi khô này. Lửa vừa cháy, Dạ Nguyệt liền cảm thấy ấm áp lan tỏa khắp xung quanh, xua tan đi sương lạnh giá, thật là thoải mái. Dạ Nguyệt cởi bộ đồ đầm đỏ ra đang mặc đưa cho Lăng Chỉ Hiền để anh treo lên cây mà anh mới vừa làm xong bên cạnh đống lửa. Rồi anh cũng chéo sơ mi cùng với quần tây của anh lên. Dạ Nguyệt nhìn một màn sức phụ nhà mình vừa thất y ở phần dưới thì không khỏi cảm thán. Cơ thể rắn chắc, làn da bóng loáng, cơ bắp lộ ra nhưng không hề thô thiển, ngược lại còn rất đẹp mắt. Tỷ lệ cơ thể đúng là chuẩn quốc tế, đúng là cực phẩm của cực phẩm. Dạ Nguyệt nhém chút nữa là muốn xịt máu mũi. Lúc này trên người hai người chỉ còn lại duy nhất đồ trong. Lăng Chỉ Hiền quay qua, thấy cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn mình không hề chớp mắt. Anh cong khóe môi lên, bảo bối, mau lau nước miếng đi. Dạ Nguyệt lập tức đỏ mặt, đưa tay lên miệng như làm gì có nước miếng. Lăng Chỉ Hiền cười to, rồi ôm lấy Dạ Nguyệt vào trong lòng. Đùa với em thôi. Dạ Nguyệt thực sự bị mê hoặc, hoặc cô cũng không để ý gì đến phản bác lại anh. Đành đau khổ mặc sư phụ trêu chọc mình. Cô vẫn còn chưa trả thù được chuyện lúc trước nữa. Thấy Dạ Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, Lăng Chỉ Hiền cười hài lòng, càng ôm chặt cô gái nhỏ để truyền hơi ấm của anh cho cô. Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu? Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Chỉ Hiền. Tôi cũng chẳng biết. Lăng Chỉ Hiền véo má cô gái nhỏ. Chúng ta đã bị sóng biển ảnh hưởng từ vụ nổ đánh mạnh trôi dạt đến đây. Điện thoại bị vào nước nên không thể sử dụng được nữa. Tôi cũng đã đi vào bên trong, nhưng chỉ là rừng cây, cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Có khả năng đây là một hòn đảo không người thuộc về một nhà tài phiệt nào đó. Chúng ta chỉ còn cách chờ cho đến sáng mai mới có thể đi sâu vào trong để biết chính xác nơi này có người hay không. Giọng Nguyệt ảo não, thật không ngờ cô với sư phụ lại rơi vào tình cảnh này. Đó giờ chỉ toàn thấy trong phim, trong chuyện, bây giờ lại thực sự xảy đến với mình. Không biết Vân Nhi với Hoàng Chí ra sao rồi. Tôi thấy họ cũng đã nhảy xuống biển. Lăng Chỉ Hiền theo thói quen vuốt ve vết sẹo của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt thẫn thờ xoay mặt nhìn bóng đêm sâu hút cùng vẻ rộng lớn bí ẩn của biển cả ngoài kia, cảm giác bản thân thật nhỏ bé. So với thiên nhiên thì con người cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc, và chuyện phận não của một cá nhân cũng không làm ảnh hưởng gì đến thế giới to lớn này. Rồi mọi thứ lại trở về đúng vị trí vốn có của nó. Đang nghĩ gì đó? Lăng Chỉ Hiền để cô gái nhỏ tựa đầu vào ngực mình cho thoải mái, ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng để che chắn cho những cơn gió lạnh của buổi đêm. Dạ Nguyệt được che chở trong vòng tay ấm áp đầy an toàn, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ mê hoặc lòng người của sư phụ nhà mình. Nếu cô và sư phụ không gặp nhau ở lúc đó, nếu Tuyết Lang không tìm thấy cô để cô có thể đến bên sư phụ, thì có lẽ cho đến bây giờ và mãi mãi về sau này, cô vẫn không thể có được những dũng khí mà chấp nhận một người bước vào cuộc sống của mình. Nếu như vậy chính là hạnh phúc mà cô, ông trời đã sắp đặt cho riêng bản thân cô, thì cô không cần phải khổ sở, lo lắng cho bất kỳ điều gì nữa. Cô sẽ nắm tay và trân trọng nó một cách tự nhiên nhất. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến thời khắc đó, cô thực sự đau khổ khi nghĩ đến bản thân không còn được gặp lại sư phụ. Cô thật sự đã rõ ràng rồi. So với nỗi đau bị bỏ rơi, thì nỗi đau không tìm thấy được sư phụ hiện diện trên thế giới này còn đau đớn hơn gấp bội lần. Cả cuộc đời này của cô cũng chỉ cần một người đàn ông duy nhất là sư phụ. Lăng Chỉ Hiền chăm chú nhìn vào đôi mắt con người đang sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm kia, bất giác anh cong khóe môi lên. Anh biết Dạ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng để ở bên cạnh anh từ giờ cho đến mãi về sau này, chuẩn bị sẵn sàng để đứng bên cạnh anh cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Lăng Chỉ Hiền xoay người nhìn Dạ Nguyệt, mỉm cười ôn nhu như nước lâm bàn tay nhỏ bé của Dạ Nguyệt lên, rồi anh cúi đầu hôn vào ngón áp út. Dạ Nguyệt cảm giác nhiệt độ nóng bỏng của đôi môi sư phụ thật sự đang chạy chậm dần từ cánh tay đến trái tim cô, giống như là tuyên bố một lời thề ước quan trọng mà không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn được. Dưới sự trung giám của những vị giám mục vĩ đại trong vũ trụ này là trời, đất, đại dương, mặt trăng và các vì sao, nguyện thề từ giờ sẽ đến tận sau này nhất định ở bên cạnh, cho dù có phải cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Em chính là anh chính là em, hai người chúng ta chính là một. Sau cùng là một nụ hôn thay lời đồng ý cho cả hai bên, kết thúc nghi thức thiêng liêng và cao quý nhất của một mối liên kết sâu sắc giữa hai người. Mọi vật vẫn chìm trong bóng đêm sâu thẳm, nhưng rồi ánh sáng bình minh sẽ lại đến, với mọi thứ vẫn tiến về phía trước theo quy luật vốn có của nó. Chỉ có chúng ta tự đóng băng thời gian của chính mình, để dừng ký ức đau thương trong nỗi đau, trong những sự sợ hãi về tương lai. Nhưng sẽ có một lúc nào đó, chúng ta sẽ bất giác tỉnh giấc khỏi nỗi đau của mình, bất giác nhận ra rằng mọi thứ vẫn ổn theo cách riêng của nó. Chúng ta sẽ thức dậy, nhìn ngắm thế giới rộng lớn này và cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc để bắt đầu một khởi đầu mới. Đó chính là lúc chúng ta trưởng thành thực sự, là lúc chúng ta mạnh mẽ để đứng vững và bước đi trên đôi chân của mình bên cạnh người quan trọng của ta. O làn ranh giới. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng ra khỏi đường chân trời, Lăng Chỉ Hiền và Dạ Nguyệt đã dựng lên một chữ SOS bằng cây trên bãi biển, rồi hai người đi vào bên trong khu rừng. Nhưng đi dọc được khoảng 2 canh giờ, cả hai đã ra đến bờ biển phía bên kia hòn đảo. Chứng tỏ đây quả thật là một hòn đảo không có người và có thể thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt nào đó. Lăng Chi Hiền nắm tay Dạ Nguyệt trở về bằng con đường dọc theo bờ biển, thông thả vừa đi vừa ngắm cảnh biển tuyệt đẹp xung quanh. Tôi sẽ trở về Lăng Gia. Lăng Chi Hiền đột nhiên lên tiếng. Vâng, Dạ Nguyệt gật đầu. Chuyện này cô cũng đoán trước được rồi. Lăng Chi Hiền đứng lại, để tay lên trên hai vai của Dạ Nguyệt, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt cô. Đi với tôi nhé. Dạ Nguyệt sửng sốt nhìn sư phụ. Cô cứ nghĩ rằng sư phụ sẽ trở về đó một mình để tìm lại trí nhớ. Hai người vẫn sẽ gặp nhau và bọn họ vẫn đang hẹn hò mà. Nhưng cô không nghĩ sư phụ lại muốn cô đi cùng, đến một nơi sư phụ từng sống trước đây và gia đình sư phụ. Tôi cần em ở bên cạnh tôi. Lăng Chi Hiền ánh mắt thâm thúy sâu hút, giọng nói ôn nhu như nước. Nhìn sâu vào trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, Dạ Nguyệt như bị khảm sâu vào trong đó. Cô chưa kịp suy nghĩ gì đã bất giác gật đầu thay lời đồng ý. Lăng Chi Hiền mỉm cười hôn lên chóp mũi Dạ Nguyệt. Hai người tay lại trong tay đi tiếp tục về hướng bãi biển, chỗ cửa bọn họ. Không khí thật ấm áp và bình yên. Nhưng đây chính là thời gian yên bình trước cơn bão lớn sắp tới. Bọn họ sắp còn phải đối mặt với những nhiều chuyện sắp xảy ra. Là họa hay phúc thì không thể nào nói trước được. Khi ra đến bãi biển, cả hai đều ngạc nhiên bởi vì bây giờ đang có rất nhiều xuồng cứu sinh cùng với những hành khách trên con tàu đó. Bọn họ đều làm bộ mệt mỏi và dầu dĩ ngồi trên bãi biển, phóng tầm mắt về phía đường chân trời phía xa. Dạ Nguyệt nhìn khắp một lượt, phát hiện Lý Vân Nhi cùng gia đình ngồi cạnh đống lửa đêm qua của hai người. Dạ Nguyệt, thật là may quá. Mẹ Lý Vân Nhi thấy Dạ Nguyệt thì lôi kéo hai người đến chỗ mọi người, trong mắt là vẻ an tâm thở phào được phần nào đó. Nơi ta thấy Dương Hoàng Chí đang nhắm mắt nằm đó như ngủ say, còn Lý Vân Nhi thì khóc sưng đến phù cả hai mắt. Có chuyện gì vậy? Dạ Nguyệt hoảng hốt ngồi xuống cạnh Lý Vân Nhi. Dạ Nguyệt, cậu ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lý Vân Nhi nấc cụt nói. Vào đêm hôm qua, trước khi trái bom phát nổ vài giây, cũng như Lăng Chi Hiền, Dương Hoàng Chí cũng ôm lấy Vân Nhi, còn kéo theo quả Tề Mặc Thông đáng bất tỉnh nhảy xuống biển. Nhưng vì đứng quá gần quả bom nên áp lực của Dương Hoàng Chí phải chịu lớn hơn bên phía Lăng Chi Hiền. Mặc dù vậy, ông chú Ma đã kịp xuống áp lực để chắn áp lực nhiệt cho anh, nên anh hoàn toàn không có vết thương bỏng ở phía sau. Cả ba rơi xuống biển. Lý Vân Nhi phải kéo cả hai người ngóp đầu lên mặt nước, cũng thật may mắn là xung quanh có những vệ sĩ nhảy kịp xuống nước, nên một người đã giúp đỡ Tề Mặc Thông. Những quả bom sau cũng đã đánh cả bọn văng xa theo hướng ngược lại với Lăng Chi Hiền và Dạ Nguyệt. Tiếp theo đó, tất cả là những hành khách còn sống dưới sự điều động của trưởng vệ sĩ đã hạ thủy xuống những chiếc xuồng cứu sinh xuống biển, rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống nước trước khi con tàu chìm vào lòng biển. Nhờ vậy mà có thể nói đã cứu được số hành khách còn sống sót của con tàu. Thiệt hại về vụ nổ bom lên tới phân nửa số người tham gia chuyến đi này. Đa phần họ là những người ở gần nhất với khoang động cơ và đáy tàu, chịu ảnh hưởng trực tiếp của các vụ nổ. Còn Trần Toàn cùng với con ác linh cũng biến mất hoặc có thể đã chết khi quả bom trên cơ thể Nguyễn Chí Viễn phát nổ. Bất kể là như thế nào thì từ đó về sau cũng không còn ai nhắc về sự xuất hiện của bọn nọ nữa. Anh vẫn còn sống. Lăng Chi Thành bước đến đứng bên cạnh Lăng Chi Hiền. Hắn ta quả thật là sống dai như con tiểu cường, đập như thế nào cũng không chết. Tôi được sống đánh vào giạt bờ biển. Lăng Chi Hiền lạnh nhạt nói. Nơi con tàu chìm và nơi này cách nhau cũng không xa cho lắm. Cho dù không biết phương hướng, nhưng khả năng tìm thấy nơi này cũng không phải là không thể xảy ra. Chúng ta mau trở về, đưa cậu ấy vào bệnh viện. Dạ Nguyệt đã ấn thử huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng cho Dương Quảng Chí, nhưng hoàn toàn không được. Cái tên ngốc này thật là đồ đá đại đại ngốc. Lý Vân Nhi tức giận ôm mặt hét lên: Nếu cậu ta mà có chuyện gì thì nhất định em không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Dạ Nguyệt vuốt vuốt lưng cho Lý Vân Nhi, xem xét sơ bộ không thấy cậu ấy có vết thương gì nghiêm trọng, cho nên cô cũng không phải hiểu tại sao cậu ấy lại bất tỉnh. Nhưng cô chợt nhận ra chuyện gì đó. Em là Vân Nhi phải không? Đúng vậy. Lý Vân Nhi ủ rũ gật đầu. Tối qua sau khi nhảy xuống biển, em phát hiện mình đã trở về cơ thể của mình. Là do áp lực của vụ nổ, cùng với áp lực của ta đã đẩy linh hồn của hai người trở về như cũ. Ông chú Ma nhỏ giọng nói, vì còn kiêng kỵ ba mẹ của Lý Vân Nhi và Lăng Chí Thanh đứng bên kia. Dạ Nguyệt nghe tiếng nói lành lạnh của đàn ông đột ngột phía sau Lý Vân Nhi, làm cô giật mình muốn nhảy dựng lên. Chú đừng có chơi trò dọa người như thế chứ. Vậy lúc đầu chính là chú nói? Không đến mức phải là nổ bom, chỉ cần một áp lực mạnh như là nổ bình ga nhỏ có thể trở về rồi. Ông chú Ma nhún vai nói. Chú nói cứ như đùa. Dạ Nguyệt bó tay, nổ bình ga chứ có phải đốt mấy cái pháo bông nhỏ đâu. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Lăng Chi Yên vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường ngày, ngồi xuống kế bên Dạ Nguyệt, giống như mọi chuyện đang nằm trong lòng bàn tay của anh. Nhưng quả thật chính là như vậy, bởi vì trước khi anh đã chỉ thị cho Dương Ảnh Thiên một số việc, ngay cả khi con tàu biến mất khỏi màn hình VMS của trung tâm thì Dương Ảnh Thiên nhất định sẽ cho người đi điều tra. Tiếp theo, dựa vào tín hiệu của SRT cũng có thể xác định vị trí của con tàu, tìm kiếm các khu vực lân cận để xác định vị trí của anh và Dạ Nguyệt. Cuối cùng chính là tung tích cho bên cứu hộ để họ có thể đến đây. Chắc cũng là sắp có người đến rồi. Vừa nghĩ xong thì trên bầu trời phía đất liền xuất hiện mấy chục chiếc trực thăng cùng con tàu lớn đang tiến dần về phía mọi người, giống như là trong cơn đói đột nhiên xuất hiện thức ăn. Tất cả mọi người đứng dậy vui mừng hú hét trên khắp bãi biển. Sau đó tất cả được đưa lên tàu trở về đất liền. Đại nạn lần này có thể nói là hoàn toàn khép lại, cùng với các thông tin giật gân được tung ra nhanh chóng trên các trang tin tức cùng báo đài khắp cả nước. Người chịu trách nhiệm cho vụ việc này là Nguyễn Chí Viễn cùng với vợ đã chết. Bên tập đoàn Nguyễn Thị nhanh chóng bãi miễn chức tổng giám đốc của Nguyễn Chí Viễn, từ chối mối quan hệ với người đã khuất để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Được biết, Nguyễn Chí Viễn chỉ là một đứa con ngoài gia thú của ba ông ta. Từ nhỏ, đã không được gia tộc Nguyễn Thị thừa nhận, phải sống lay lắt bên ngoài. Nhưng, vào mười mấy năm trước, dưới thế lực mạnh mẽ nắm trong tay, ông ta đã tranh giành cái thế tổng giám đốc hiện tại, bắt buộc gia tộc phải thừa nhận ông ta. Nhưng sau khi ngồi được trên chiếc ghế này, ông ta cùng với hai người nữa đã phản bội theo một kẻ khác trong giới hắc đạo được cho là rất nổi danh vào lúc bấy giờ, chính là người ông đó đã bắt bọn họ đối lại chính mình, cùng nhau hợp tác ngầm để bành trướng thế lực khắp đất nước. Người ông này muốn được sánh ngang với bốn gia tộc hùng mạnh, và kết cục chính là cái kết bí đát ai cũng biết. Chiếc ghế tổng giám đốc Bình Nguyễn Thị nhanh chóng được một người bên gia tộc lên thay thế. Nguyễn Lâm Lan mặc dù không bị đuổi nhưng phải sống trong sự phỉ nhổ và khinh thường của những người trong gia tộc. Cùng với sự lạnh nhạt của Lăng Chí Thanh, Tề gia cũng hủy hôn ước. Tất cả những gì cô ta đạt được sau bao năm tính toán chỉ là hai bàn tay trắng cùng sự nhục nhã ê chề. Những thứ không thuộc về mình cuối cùng cũng chỉ mang lại tổn thương cùng bất hạnh đến với chính bản thân mình và những người quan trọng với mình. O o o, làn ranh giới. Dương Quảng Chí được đưa vào bệnh viện ngay sau khi con tàu chạm cảng, nhưng kể cả bác sĩ vẫn không chẩn đoán được nguyên nhân khiến anh ta bất tỉnh. Lý Vân Nhi vẫn luôn túc trực bên cạnh anh, không rời một bước. Lăng Chí Hiền nhanh chóng phân phó cho Trình Ân đến làm bác sĩ chính theo dõi tình hình của Lăng Hoàng Chí. Lăng Chí Hiền nhanh chóng phân phó cho Trình Ân đến làm bác sĩ chính, theo dõi tình hình của Dương Hoàng Chí. Đồng thời, thay thì anh tiếp tục điều tra về con gái của ông chú Ma cùng với sự xuất hiện của năm đó. Theo lời kể của ông chú, vào năm đó, một dịch bệnh lạ đã xuất hiện ở nơi ông đang sinh sống. Và là vì bệnh dịch, nên chính phủ đã phái quân đội lập đồn trú và cách ly khu vực bị dịch bệnh, lập nên những căn lều chăm sóc người bệnh, đồng thời cho người đến nghiên cứu vaccine. Hên xui may rủi như thế nào mà ông đã vô tình nghe được đoạn đối thoại của người được chính quyền cử đến điều hành đợt điều trị và điều tra dịch bệnh này. Dường như ông ta nói chuyện điện thoại với ai đó rất bí mật. Sau khi nghe, ông mới biết thì ra có một lực lượng bí mật đã chọn nơi này làm nơi nghiên cứu các dưỡng bệnh sinh học gì đó. Đại khái ông ta cũng không hiểu hay biết mấy vấn đề này, nhưng cuối cùng thất bại và dẫn đến dịch bệnh như hiện tại. Vì muốn ngăn chặn nên chính phủ đã ra lệnh giết hết những người trong ngôi làng này rồi tiêu hủy tất cả để tránh những mầm mống của dịch bệnh, sau đó đem tất cả chôn vùi vào sâu hàng ngàn dưới mét đất bên dưới. Ngay lúc đó, ông bị bắt quả tang đang nghe lén nên bị giết, bịt đầu mối ngay lập tức, rồi chôn cùng dưới những người bị mắc bệnh. Lâm Chỉ Hiền lập tức cho người điều tra ngọn nguồn của vụ việc này. Liên quan đến dịch bệnh sinh học thì mọi thứ đều là vô cùng nguy hiểm và có nguy cơ tiềm ẩn rất cao. Sau khi điều tra được, mới biết con gái của ông chú vào 20 năm trước trở về nơi này vốn là muốn thắp nhang cho người cha đã mất của mình, nhưng không may cũng bị mất tích một cách bí ẩn. Đồng thời, vào thời gian đó, các vụ mất tích cũng nổi lên khắp đất nước, không chỉ là phụ nữ mà đến đàn ông với trẻ nhỏ, chỉ trừ người già mới không được gọi là đối tượng bắt cóc của chúng nó. Vấn đề nghiêm trọng là cảnh sát cũng không thể điều tra được bọn bắt cóc này là ai. Vụ án này đã kéo dài 20 năm trước đến tận bây giờ vẫn không thể điều tra ra được. Bọn họ hoàn toàn như là bị bốc hơi, không để lại vết tích hay là dấu vết liên hệ nào. Chương 29. Nó thực sự mất trí nhớ. Lăng Thành nhíu mày nhìn sắp tài liệu trên tay mình. Chính là tất cả những gì mà ông ta cho người điều tra về những chuyện có liên quan đến Lăng Chỉ Hiên từ sau khi anh được cứu ra khỏi ngọn núi. Thật không ngờ ông ta đã cho người tìm khắp nơi, vậy mà nó vẫn luôn ở ngay trước mặt mũi ông ta. Đúng vậy, con đã quan sát rất kỹ, từ cử chỉ cho đến hành động cùng lời nói, dường như hắn ta là một người hoàn toàn khác. Lăng Chí Thanh lười biếng nói, chân vắt chéo ngồi trên ghế salon phía đối diện. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung niên bới tóc cao, vẻ mặt xinh đẹp, sắc sảo mặn mà, trông vừa kiêu kỳ vừa vô cùng cao quý. Dĩ nhiên, đây không phải ai khác, chính là phu nhân của Lăng Thành. Nhìn từ nhiều góc độ, quả thật nó thực sự đã bị mất trí nhớ. Nhưng để chắc chắn, chúng ta phải thử nó một lần nữa. Lăng Thành nhếch khóe môi lên cười tàn độc. Rồi sau đó, chúng ta mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo, bắt nó tự động nhường lại quyền thừa kế chính thức. Lăng phu nhân vẫn im lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, vẫn không phát biểu ý kiến gì, chỉ đơn giản là ngồi đó lắng nghe tất cả kế hoạch của bọn họ. Lần này chúng ta sẽ làm thật gọn gàng và không để nó có cơ hội tiếp tục trốn thoát nữa. Lăng Thành bóp bể ly rượu đang cầm trên tay. Màu rượu vang đỏ lâu năm, từng giọt trên tay to lớn của ông ta, lăn xuống sàn nhà đen thẫm, hệt như màu máu đỏ tươi. Ó o, làn ranh giới. Một tuần trôi qua, sau sự kiện trên tàu, Dương Hoàng Chí vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Lý Văn Nhi vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, những người còn lại cũng thường xuyên vào thăm. Cho đến tận bây giờ, Chính Ân vẫn không hiểu tại sao Dương Hoàng Chí lại không tỉnh dậy, mặc dù tất cả các điều kiện cũng vô cùng bình thường, không bị bất kỳ vết thương hay ảnh hưởng nào, nên anh chỉ còn cách yêu cầu người nhà thường xuyên nói chuyện với Dương Hoàng Chí để xem tình hình có cải thiện được hay không. Hoàng Chí. Lý Văn Nhi vẫn như thường ngày, thường hay gọi tên Dương Hoàng Chí và ngồi bên cạnh giường anh. Cái đồ ngốc này, cậu mà không còn mau tỉnh lại, nếu không đừng có trách mình bỏ mặc cậu luôn. Xuân Nhì tức giận, đập tay lên giường, sau đó cố gắng lay lay người Dương Quảng Chí, nhưng anh vẫn nằm im bất động. Lý Vân Nhì úp đầu xuống lòng bàn tay Dương Quảng Chí, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống tay anh. Cô thật sự sợ hãi, Quảng Chí sẽ nằm như vậy luôn mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Như vậy, cô sẽ không còn thấy nghe giọng nói của anh, biểu hiện trên khuôn mặt của anh cùng với những cử chỉ quen thuộc của anh dành cho cô nữa. Cho dù bây giờ cô có đang nắm tay anh, nhưng cũng giống như là bị cách biệt ở hai thế giới. Nghĩ đến đây lại khiến tim cô đau nhói. Đồ đầu heo, cậu dám làm cho mình trở nên như thế này rồi mà không thèm mở mắt nhìn mình mà xin lỗi à? Đồ đầu heo, đồ đáng ghét, đồ lại ngốc. Chửi xong, căn phòng lại trở nên im ắng lạ thường. Lát sau, Lý Vân Nhi lại nức từng cục nghẹn ngào nói: mau tỉnh dậy đi, mình nhớ cậu lắm. Đừng để mình ở lại đây một mình như vậy, Hoàng Chí, xin cậu đừng ngủ nữa. Lý Vân Nhi gục đầu xuống. Thực sự, con gái của tôi đã bị mất tích vào 20 năm trước. Ông chú Ma nhỏ giọng nói, cái bóng trắng mờ nhạt của ông hiện dần trên không trung thật cô độc. Cả ba người im lặng không nói gì. Về vụ mất tích xảy ra hàng loạt vào 20 năm trước kéo dài đến tận hôm nay, không hề có một ai điều tra ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Lăng Chỉ Hiền cũng đã cho người điều tra, nhưng có vẻ chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều, và nó liên quan đến những thế lực rất lớn khác, cho nên đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức đáng chú ý nào. Ông chú Ma thở dài buồn bã nói, đã 20 năm, nó có thể cũng đã... Đó quả thật chính là tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Chú đừng vội, bọn cháu sẽ tiếp tục cho người điều tra giúp chú. Lý Vân Nhi buồn buồn nói, chuyện của Hoàng Chí vẫn luôn khiến cô cảm thấy thật thối tiếc. Cô vẫn chưa cho anh biết câu trả lời của mình, cho nên cô có thể hiểu cảm giác của ông chú Ma. Nhưng cô tin, chắc nhất định anh sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài này. Đúng vậy, chỉ là Hoàng Chí đang ngủ hơi lâu mà thôi. Ta không còn thời gian nữa, đã đến lúc ta phải đi rồi. Ông chú Ma lắc đầu. Đó là do tại sao ta phải nhờ mấy đứa giúp ta, vì đã đến lúc ta sắp phải đi rồi. Ý chú là... Dạ Nguyệt kinh ngạc. Phải, những linh hồn như ta chỉ có thể tồn tại một khoảng thời gian nhất định thôi, bởi vì chúng ta không phải là ác linh bất vượng. Ông chú Ma mỉm cười nói, rồi nhìn Lý Vân Nhi gì đó ẩn ý. Nhưng trước khi đi, ta sẽ trả ơn cho mấy đứa. Vì sau, nếu có tìm thấy tung tích con gái, thì hãy đem đến trước mộ ta. Vâng, Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi gật đầu. Cả hai đang lo Dương Quảng Chí nên cũng không để ý nhiều đến vẻ mặt khác lạ của ông chú Ma. Thực sự, bọn cháu cũng cảm ơn chú rất nhiều vì những chuyện đã qua. Có qua có lại thôi mà. Tạm biệt mấy đứa nhé. Ông chú Ma vẫy tay, cơ thể ông bắt đầu phát ra từ ánh sáng chói lóa. Thực sự, rất thích mấy đứa. Giọng nói như tiếng vọng văng vẳng trong căn phòng. Cho đến khi ánh sáng tắt, cũng là lúc không ai nhìn thấy cái bóng trắng trong suốt và nhiều chuyện đáng yêu đó nữa. Cũng giống như mọi sự lại khởi đầu, rồi cũng đến lúc kết thúc dù sớm hay muộn. Khoảng thời gian ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua một câu chuyện dài, rồi trở nên thân thiết hơn, thật khó phải nói lời tạm biệt. Nhưng tạm biệt để một nghèo đó chúng ta lại có thể hội ngộ trong một câu chuyện khác. Câu chuyện sẽ được tiếp tục và tiếp nối về sau. Bất cứ câu chuyện nào vốn dĩ đều không có hồi kết thực sự, bởi vì tương lai vẫn luôn tiếp diễn. Dương Quảng Chí đang thẫn thờ ngồi bên một chiếc ghế băng trắng toát. Xung quanh anh là một không gian toàn trắng xóa và trống rỗng. Không có bất cứ thứ gì khác ngoại trừ những chiếc băng ghế được xếp thành một hàng kéo dài từ điểm vô cùng vô tận bên này đến điểm vô cùng vô tận đầu bên kia. Nhìn cả hai phía đều là tia sáng kéo dài vô tận. Anh đã đi rất lâu rồi, nhưng anh vẫn không thoát ra được. Rốt cục đây là nơi nào? Anh vẫn luôn nghe thấy tiếng anh đó gọi mình, nhưng anh vẫn không xác định được giọng nói đó xuất phát từ đâu. Có một điều mà anh chắc chắn, nó là đang lúc càng là nhỏ dần. Nếu đi nữa thì cậu nhất định sẽ không trở về được. Dương Hồng Chí quay qua nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh mình. Là chú. Dương Hồng Chí kinh ngạc. Sao chú lại ở đây? Đây là đâu? Đây là khoảng không gian vĩnh cửu, là khoảng giữa nơi nối liền giữa thế giới con người và thế giới của những linh hồn. Ông chú ma tốt bụng giải thích. Ta đã hết thời gian cho phép ở thế giới con người, nên ta phải đi đến thế giới linh hồn, nơi mà bây giờ ta sẽ thuộc về. Nếu là vậy thì tôi cũng đã chết. Dương Hoàng Chí ngẩn ra. Vậy chưa? Ông chú cười ha hả. Cậu mà chết thì con nhóc nhà tôi sẽ làm ra sao? Vân Nhi làm sao? Dương Hoàng Chí vẻ mặt cướp rút hỏi. Xem kìa. Ông chú ma cười gian tà, rồi làm thái độ như vô cùng đau lòng, nước mắt ngấn nước mắt dài. Hoàng Chí, Hoàng Chí, cậu mau tỉnh lại đi. Mình còn chưa nói với cậu biết là tình cảm trân dấu bấy lâu nay của mình mà. Chú đừng có xạo. Hoàng Chí đen mặt. Cậu ấy để nào mà nói như vậy? Không tin thì cậu tỉnh dậy là biết chứ gì. Ông chú ma bĩu môi xem thường. Ta thất bụng nói sự thật mà còn dám bảo ta là xạo. Thằng nhóc hỗn láo, ông đây thèm vào. Làm sao mà tôi trở lại được đây? Dương Hoàng Chí ảo não. Anh cũng muốn gặp lại bà xã nhà anh lắm, nhưng mà anh hoàn toàn không biết cách nào ra khỏi chỗ này. Nói cho tôi biết, từ lúc cậu ý thức được bản thân mình ở chỗ này thì cậu có nhắm mắt nghỉ ngơi hay ngủ lần nào nữa không? Ông chú ma chu mỏ nói. Cuối cùng cũng là phải ta đây ra tay. Tôi không có buồn ngủ hay cảm thấy mệt mỏi nên không hề nghĩ đến chuyện đó. Giờ phút nào mà còn nhắc đến chuyện đi ngủ, thật là no comment với ông chú này. Được rồi, rửa tai mà nghe chuyện tình thiên tài nói đây. Ông chú ma hất mặt lên rồi ra vẻ ta đầy nói. Trước tiên, muốn trở về, cậu phải có một cái kết nối với thế giới con người. Cậu kiểm tra lại xem, trên người cậu có một sợi dây chuyền bạc đang phát sáng trên cổ mình. Ta có thứ này từ bao giờ? Cái đó không quan trọng. Ông chú ma cười nói. Bây giờ cậu lấy sợi dây nắm trong tay, sau đó nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe tiếng gọi và cậu vẫn thường nghe thấy từ trước đến đây. Dương Hoàng Chí từ từ nhắm mắt lại, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tập trung đến tiếng đang gọi mình. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra tiếng gọi này chính là Vân Nhi nhà anh. Và thật kỳ lạ là anh có thể biết chính xác hướng tiếng gọi đó vang đến từ đâu. Dương Chí bắt đầu đi về phía tiếng gọi đó. Tạm biệt. Một lực đẩy nhẹ cùng với tiếng nói thì thầm. Dương Hoàng Chí có cảm giác một luồng ánh sáng chóe. Dương Hoàng Chí có một cảm giác có một luồng ánh sáng chóe lên trước mắt anh và anh giật mình mở mắt ra. Trước mặt anh chính là trần nhà màu trắng xa lạ. Đồ ngốc! Giọng nói đầy trách móc nhưng lại mang theo vô hạn niềm vui sướng vang lên bên tai. Bây giờ mới dám tỉnh dậy sao? Dương Hoàng Chí quay qua thì thấy Lý Vân Nhi đang nắm tay anh, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước đang phát sáng trong vô cùng đáng yêu. Vân Nhi! Dương Hoàng Chí giang tay ôm lấy Vân Nhi, vô tình kéo Vân Nhi nằm lên người anh. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được cậu một lần nữa. Mình cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Cậu còn dám nói? Tên ngốc này, có biết mình nói ra cậu như thế nào không? Nếu thực sự cậu không tỉnh dậy thì mình biết phải làm như thế nào đây? Đúng ngốc. Lý Vân Nhi tức giận của tay múa chân đập đập vào trong lồng ngực rắn chắc của ai kia. Mình biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi mà. Dương Hoàng Chí cường chiều nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô gái nhỏ nhà mình, rồi hôn nhẹ vào môi Lý Vân Nhi. Cậu Lý Vân Nhi ngẩn người ra rồi chuyển qua đỏ bừng. Sao tự nhiên cậu lại gan to như vậy? Mình nhớ là cậu còn nợ mình một câu trả lời. Dương Hoàng Chí nhếch khóe môi lên, cười gian tà, rồi anh ta lật người để Lý Vân Nhi xuống giường. Đồ ngốc này, cậu định làm gì? Lý Vân Nhi luống cuống, hai gò má ửng hồng lên, trông càng xinh đẹp hơn nữa. Cái này là của cậu. Dương Hoàng Chí đưa sợi dây chuyền bạc đang nắm trong tay. Chú ấy bảo là mình phải tặng cậu một cái gì đó. Lý Vân Nhi gật đầu nói, rồi quay qua hướng khác, nên mình lấy sợi dây của ông nội mình để lại tặng cho cậu. Đây có phải là câu trả lời của cậu? Dương Hoàng Chí hứng thú, mặt thẹn thùng nhìn bà xã nhà mình. Thực sự là quá đáng yêu rồi, làm anh muốn cắn một cái. Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Lý Vân Nhi vẫn quay mặt sang hướng khác, làm bộ thản nhiên nói. Dương Hoàng Chí thì tầm vào tai Lý Vân Nhi, là cậu nói đấy nhé, mình sẽ hiểu theo cách của mình. Lý Vân Nhi cả mặt và tai lập tức phiếm hồng hơn nữa. Đố ngốc. Mình là đố ngốc thì cậu là bà xã của đố ngốc nhé. Dương Hoàng Chí nhếch khóe môi. Lý Vân Nhi vừa định quay qua nói bà xã của cậu vì một đôi môi bóng bẩy đã chiếm đoạt lấy đôi môi mềm mại của cô, nuốt hết những lời cô muốn nói vào trong bụng. Lý Vân Nhi bất ngờ bị hôn nên không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể nắm lấy áo người kia mà thụ động tiếp nhận nụ hôn. Dương Hoàng Chí hôn lấy môi Vân Nhi, rồi anh dùng lưỡi tách hai hàm răng đang khép hờ vào Vân Nhi ra, tiến thẳng vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Lưỡi anh chợt tiến chiếc lưỡi mềm mại ướt át của Lý Vân Nhi rồi quấn chặt lấy nó. Nụ hôn của nhiệt và nóng bỏng khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên thêm vài độ. Đây chính là khát khao của anh từ rất lâu rồi. Từ khi được ôm cô gái nhỏ vào trong lòng như thế này, cuối cùng cũng thành hiện thực. Từ giờ cho đến về sau, anh nhất định không bao giờ buông tay người này ra nữa, cho dù là có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Bên này, Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên tự giác đi ra khỏi phòng để không làm kỳ đà cản mũi đôi bạn trẻ yêu nhau trong phòng. Có vẻ như mọi chuyện đã ổn rồi. Dạ Nguyệt thở phào. Một tuần nay, Vân Nhi cứ như người mất hồn. Bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Lăng Chi Hiên nắm tay cô gái nhỏ. Chúng ta về thôi. Vâng, Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Làn ranh giới. Trước cổng chung cư Bonheur, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt bước vào trong cổng thì thấy một chiếc máy bách 62 đang đậu trước phía trong sân. Lăng Chi Hiên dựng người lại và trong chốc lát rất nhanh, anh lại tiếp tục nắm tay cô gái nhỏ nhà mình đi tiếp, hoàn toàn không để ý gì đến chiếc xe đó. Nhưng khi hai người chuẩn bị lướt qua chiếc xe thì cửa xe bật mở. Một người đàn ông vặn một bộ vest đen chỉnh tề từ ghế bước xuống rồi rất nhanh mở cửa cho hai người ngồi ở ghế sau. Người đàn ông trung niên bước xuống đối diện với Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt, và người đó không phải ai khác chính là Lăng Thành. Hiên, cuối cùng mẹ cũng gặp được con. Giọng nói cực kỳ vui sướng vang lên từ bên kia. Người phụ nữ nhanh chóng bước xuống xe ôm lấy Lăng Chi Hiên. Mẹ nhớ con lắm. Lăng Chi Hiên sững người, vẻ mặt ngạc nhiên. Bà là ai? Cả Lăng Thành và Lăng Phu đều vô cùng ngạc nhiên. Con thực sự ngay cả cha mẹ mình cũng không nhớ. Lăng Thành trầm ngâm rồi lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn vẻ lạnh nhạt nhưng mang vài phần hòa ái. Khuôn mặt của Lăng Chi Hiên có thể nói là giống người ông này đến 7-8 phần. Cha mẹ ruột của tôi. Lăng Chi Hiên vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người trước mặt. Lăng phu nhân bật khóc nức nở, trông thật thương tâm. Lăng Thành đến đây đỡ lấy bà, rồi quay qua nói Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt. Chúng ta có thể lên nhà rồi nói tiếp được không? Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn sư phụ nhà mình như hỏi ý kiến. Lăng Chi Hiên gật đầu với cô. Căn hộ 307. Không khí trầm mặc bao quanh lấy căn phòng khách, không một ai nói gì, duy chỉ có Giang Tĩnh Lộ là vẫn còn ngồi khóc thật thương tâm. Lăng Thành ngồi bên cạnh vuốt vuốt phía sau lưng cho bà đấy. Có thật hai người là cha mẹ của tôi? Lăng Chi Hiên trầm mặc hỏi. Đúng vậy, mẹ là mẹ của con đây. Lâm phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu. Lâm Thành gật đầu với người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đứng bên cạnh cung kính phía sau ghế salon. Người đàn ông lập tức mở vali đang cầm trên tay. Trong đó là tất cả những giấy tờ tùy thân và hình ảnh của Lăng Chi Hiên từ khi anh còn nhỏ đến từ khi anh bị mất tích. Lăng Chi Hiên lập tức xem xét giấy tờ tùy thân của mình. Còn Dạ Nguyệt thì nhìn trong đống hình của sư phụ nhà mình. Cô bỗng chốc chú ý đến một điểm giống nhau của tất cả các tấm hình. Đó là sư phụ không bao giờ mỉm cười, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt không cảm xúc. Dù chỉ có một tấm có lẽ chụp được lúc sư phụ lúc 3 tuổi, nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt của anh vô cùng đáng yêu. Dạ Nguyệt thích thú chăm chú nhìn tấm hình đến ngơ ngẩn cả người. Sư phụ lúc nhỏ quả thật là đáng yêu quá đi, nhìn là chỉ muốn cắn ngay vào luôn. Con đã tin chưa? Lăng Thành không nhanh không chậm, rồi ông thở dài. Vốn dĩ lúc bà nghe chị Thanh nói, bà cũng không tin, nhưng hôm nay có lẽ không tin cũng không được rồi. Lăng Chi Hiên không nói gì, vẻ mặt vô cùng hoang mang nhìn hai người đối diện. Hu hu, Hiên của mẹ, tại sao lại như thế này? Lăng phu nhân ôm lấy Lăng Thành đau nhói. Lăng Thành lại vuốt vuốt lưng bà an ủi. Bà nghĩ con nên chuyển về sống với gia đình. Bà cũng chuẩn bị một vị bác sĩ giỏi từ bên Mỹ để điều trị cho con. Hy vọng con sẽ đồng ý về với chúng ta. Mẹ con từ sau khi con mất tích luôn lo lắng cho con đến mất ăn mất ngủ. Lăng Chi Hiền trầm mặc nghĩ, sau đó ngẩng người lên kiên định nói, con sẽ về, nhưng sẽ về cùng với cô ấy. Nói rồi nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Lăng Thành lúc này mới nhìn sang cô gái nhỏ đang ngồi bên Lăng Chi Hiên. Trong đáy mắt xẹt qua tia sắc ý, nhưng rất nhanh đã che nhẹm nó đi. Hừ, cô ta chính là kẻ đã cứu nó. Được thôi, như vậy sẽ tiện mà ra tay hơn. Được. Rồi ông quay sang nở nụ cười hiền hòa nhìn Dạ Nguyệt. Rất cảm ơn cháu vì đã cứu con trai bác. Dạ Nguyệt không biết nói gì, cô chỉ gật đầu cười cho xong chuyện. Khả năng giao tiếp của cô với người lạ chỉ là con số âm. Muốn nhiệt tình nói chuyện với người mới gặp chắc cần phải một khoảng thời gian nữa. Còn về chuyện cùng với sư phụ, vì đã hứa với sư phụ nên cô cũng không thể từ chối được nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến đón hai đứa. Lăng Thành hài lòng dìu Lăng phu nhân đứng dậy. Lăng phu nhân trước khi ra cửa điêu luyến ôm lấy Lăng Chi Hiên, sau đó vuốt ve mặt anh một lúc mới cùng Lăng Thành rời đi. Sau khi đóng cửa lại, Lăng Chi Hiên lập tức ôm chặt cô gái nhỏ nhà mình. Hiên, Dạ Nguyệt cũng ôm lấy sư phụ, nghi ngờ hỏi, không hiểu sao cô lại cảm thấy sư phụ rất đáng tức giận. Lăng Chi Hiên không nói gì, anh bế Dạ Nguyệt rồi hôn vào môi Dạ Nguyệt, nụ hôn nóng bỏng vừa mạnh bạo cũng thật cuồng nhiệt. Lúc này đầu óc Dạ Nguyệt trống rỗng chìm dần vào trong nụ hôn mê loạn. Lăng Chi Hiên vừa hôn vừa bế Dạ Nguyệt đi vào phòng ngủ để Dạ Nguyệt nằm xuống đệm, rồi anh tiếp tục hôn lấy đôi môi của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt thụ động đáp trả lại nụ hôn của anh, môi hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Lăng Chi Hiên hôn cô gái nhỏ nhà mình đầy thỏa mãn. Anh nặng quá. Dạ Nguyệt vừa hít lấy hít để không khí vừa nói, vì ai đó đang nằm đè lên người cô nên cô càng khó mà hít không khí. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên, anh hôn lên trán cô gái nhỏ. Tha cho em lần này. Rồi anh ôm cô gái nhỏ vừa lật ngang nằm xuống giường. Anh thực sự muốn trở về? Dạ Nguyệt nằm trong vòng tay ấm áp của sư phụ, nhẹ giọng hỏi. Cô không phải đứa ngốc mà không nhận ra, mỗi lần sư phụ gặp lại những người đó thì sau đó đều là sống năng tức giận. Cô thực sự không hiểu tại sao chuyện này thực sự là có ẩn tình khác nào nữa. Nếu được, tôi không muốn trở về. Lăng Chi Hiên vuốt ve vết sẹo sau lưng cô gái nhỏ. Vì sao? Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên chăm chú nhìn sư phụ khó hiểu hỏi. Rồi em sẽ biết. Lăng Chi Hiên cúi đầu nhìn vào đôi mắt Dạ Nguyệt, nhịn không được anh lại hôn cô gái nhỏ. Em muốn ngủ chưa? Giọng Việt nhanh chóng vùi đầu vào trong ngực của sư phụ. Môi tôi đã sưng lắm rồi. Còn chuyện này, cô biết một ngày nào đó sẽ có câu trả lời. Lần chị Hiền cười cười, vỗ vỗ lưng cho cô gái nhỏ dễ ngủ. Anh làm sao không biết cô gái nhỏ đang trốn. Khi thấy Dạ Nguyệt đang ngủ, Lăng Chi Hiền lại chuyển qua nét mặt âm trầm. Sâu tận bên trong anh đang suy nghĩ đến những con người đó. Nhất định không thể để ông ta làm hại đến Dạ Nguyệt. Anh ta đã thấy sát ý trong mắt Lăng Thành và Lăng Chí Thanh dành cho Dạ Nguyệt của anh. Nên lúc nãy anh sẽ quyết định để Dạ Nguyệt ở lại đây. Anh không muốn cô gái nhỏ của anh gặp bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Đã xác nhận nó thực sự đã mất trí nhớ. Lăng Thành âm trầm nói trong điện thoại. Chúng ta sẽ đón nó về nhà, rồi từ từ nó biến mất khỏi thế giới này một lần nữa. Đã hiểu. Lăng Chi Thành nhếch khóe môi lên, cười ở đầu dây bên kia. Chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.